Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2083. Bồ Đề Sơn. Phật tộc Gót Sen quang mang ảm đạm rất nhiều, tàn khuyết một góc. Bồng Lai Tiên Đảo Vũ Văn nhất tộc 6 đại cường giả tụ tập ở cùng một chỗ. Thiên Chiếu huynh lĩnh vực tạo nghệ lại lần nữa đổi mới ta nhận biết. Vũ Văn Vân Lãng khuôn mặt hiện lên ý cười. Nhìn qua phía trước cái kia một bộ trường bào màu đỏ tươi, lại chậm chậm liếc một chút nơi xa thiếu thốn một gốc Phật tộc Gót Sen, vừa mới, chính là Vũ Văn Thiên Chiếu nhất kích, tạo ra uy thế như vậy. Tòa này Phật tộc Thần Sơn, mắt thấy sẽ phải phá. Vũ Văn Thiên Chiếu, Bồng Lai Tiên Đảo xếp hạng thứ 2 thánh tử, hắn lĩnh vực tạo nghệ, vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Vừa mới một kích kia, đã tan rã Phật tộc Gót Sen gần nửa lĩnh vực uy năng, đến đón lấy. Vũ Văn Thiên Chiếu chậm rãi đảo qua bốn phía, đáng tiếc là, La Thị một mạch dương nhiệt, chỉ sợ, không gặp được ngày mai mặt trời. Vũ Văn Thiên Chiếu đôi mắt nhảy lên đỏ như máu ánh sáng, trắng nõn hai tay dường như không có huyết dịch chảy xuôi, mười ngón móng tay thẩm thấu ra rét lạnh khí tức. Hắn ở sâu trong nội tâm, đã tràn ngập vết hại. Trong tay động tác cũng không có dừng lại, tiếp tục bố trí, xuất ra mấy khỏa tiêu vực thạch, nếm thử phá giải Bồ Đề Sơn lĩnh vực. Thừa thế xông lên. Thừa dịp đó này Phật tộc Gót Sen bị thương, cầm xuống tòa này thần bí Phật tộc Thần Sơn. Có lẽ, bên trong sẽ có được hoàn chỉnh pháp. Đây là Bồng Lai Tiên Đảo tâm bên trong một cái đau. Vũ Văn nhất tộc tuy nhiên cầm giữ có vài chục thanh vân cảnh cường giả, có thể không có một cái nào, có thể lĩnh hội đến hoàn chỉnh pháp. Bởi vì căn bản không có cái này kỳ ngộ. Chúng ta chính là thiên tuyển chi tử, cũng là thời điểm, cái kia nắm giữ hoàn chỉnh pháp. Vũ Văn Vân Lãng khẽ cười một tiếng, chính như ngày đó Vũ Văn nhất tộc cuộc khởi nhất chiến, La Thị một mạch, mãi mãi cũng sẽ là ta Vũ Văn nhất tộc bàn đạp. Chúng ta cố gắng nữa một chút, tin tưởng cái này lĩnh vực, đã kiên trì không bao lâu. Vũ Văn Dạ Các mở miệng cười. Giờ phút này 6 người tâm cảnh càng thêm nhẹ nhõm. Thần Sơn lĩnh vực phá giải sắp đến. Địa cầu. Bất Chu Sơn. La Phong chạy một vòng, lại lần nữa trở lại trước thềm đá. Đã có mấy tên 10 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả tỉnh lại, thần sắc tràn đầy kích động nhìn về phía La Phong. Bọn họ bị nhốt thời gian quá dài. Kiếp này không dám yêu cầu xa vời còn có thể tự do thân rời đi. Có thể La Phong, cho bọn họ hết thảy. Chúc mừng các vị tiền bối. La Phong mỉm cười đi lên trước, ánh mắt còn tại lưu ý La Thanh Đế bọn người. Thanh vân cảnh võ giả, không có một cái nào hồi phục lại tới. Bọn họ thân thể cùng giữa linh hồn chênh lệch quá lớn, lập tức hồn về thân thể, cũng không dễ dàng thích ứng. Còn phải chờ một hồi nữa. La Phong nỗ lực để cho mình bình tĩnh lên. Bọn này cường giả trở về, chính là hắn cùng Bồng Lai quyết chiến thời điểm. Như thế nào bình tĩnh? Chỉ có vết hại. Chỉ là, giờ phút này La Phong lại cũng không biết, Bồ Đề Sơn đã gặp phải nguy cơ. Tại lấy Vũ Văn Thiên Chiếu cầm đầu 6 tên thanh vân cảnh cường giả mấy ngày mấy đêm tiến công phía dưới, Bồ Đề Sơn lĩnh vực xuất hiện lỗ hổng, sắp bị phá. La Phong đang đợi, chờ đợi La Thanh Đế bọn người tỉnh lại. Cảnh ban đêm dần lạnh. Một đêm này, đã định trước không bình tĩnh. Bồ Đề Sơn bên trong, Tô Tư Vũ ngồi tại phía trước cửa sổ, suốt cả đêm, nàng tâm thần bất an. Lĩnh vực tràn ngập nguy hiểm. Long cung trên dưới, tất cả đều nắm giữ nhất quyết tự chiến chi tâm. Bao quát bản thân nàng. Thế mà, giờ phút này, Bồ Đề Sơn bên trong tất cả mọi người, trong đầu, nhất định còn sẽ nghĩ đến một người. Hắn, khi nào trở về? Tuyệt đối không nên ở thời điểm này trở về, nếu không. Tô Tư Vũ khuôn mặt đắng chát, nàng làm sao không hề tưởng tượng qua, tại ranh giới giữa sinh tử, cái kia một bộ vung đao thân thể từ trên trời giáng xuống, chém hết thế gian địch. Thế nhưng là, trong hiện thực, lớn bao nhiêu khả năng. Tối nay địch nhân thực sự quá cường đại. Trọn vẹn 6 tên thanh vân cảnh tồn tại, trong bọn họ bất kỳ một cái nào, đều có thể xưng bá thiên ngục cảnh địa, huống chi, 6 người liên thủ, ai có thể địch nổi. Có lẽ này nhân gian, còn có thể chống lại bọn họ lực lượng, thế nhưng là, lại tại Bồng Lai Tiên Đảo. Tô Tư Vũ trong lòng cực bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, so sánh dưới, song phương thực lực sai biệt, thực sự quá lớn. Oanh. Nơi xa lại truyền tới chấn động thanh âm. Lĩnh vực đang lắc lư. Tô Tư Vũ đứng lên, theo tay cầm lên để lên bàn bảo kiếm, khuôn mặt cảm xúc tiêu cực quét sạch sành sanh, có thể ta Tô Tư Vũ, làm sao từng sợ qua người nào? Tô Tư Vũ sải bước đi ra ngoài. Con đường này, là nàng lựa chọn. Nàng hội nghĩa vô phản cố, từng bước một, dùng chính mình máu tươi đi xuống. Dù là cuối cùng là tử vong. Đời này không hối hận. Vì quân nhất chiến. Tô Tư Vũ đi vào thần miếu trước. Nàng thực lực, tại thanh vân cảnh cường giả trước mặt, không chịu nổi một kích, có thể nàng cũng tới. Trên tòa thần miếu, La Quân Trần, La Thất Công, Cửu Si Lão Đạo các loại, còn có địa ngục chiến đội các huynh đệ. Long cung nhân vật trọng yếu, một cái cũng không có thiếu. Đối với Tô Tư Vũ đến, mọi người tự hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Phán quan nhẹ mỉm cười một cái, cùng địa ngục chiến đội các huynh đệ nhìn nhau. Lão đại nhìn trúng nữ nhân. Đều không đơn giản a. Một bên trên tảng đá lớn, Sở Lưu Tinh ngồi khoanh chân tĩnh tọa, Lưu Vân phi kiếm, yên tĩnh địa nằm ở một bên, tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Rầm rầm rầm. Lĩnh vực vỡ tan thanh âm càng ngày càng vang dội. Bồ đề thánh thụ bên cạnh. Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc trong ngực mỗi người ôm lấy một đứa bé. La Tinh La Thần ánh mắt đều mở to, hiếu kỳ nhìn lấy cái thế giới này. Bồ đề thánh thụ lộng lẫy, ấm áp vô cùng, tắm hai đứa bé thân thể. Cái này bình an phù, hội bảo hộ các ngươi, bình an trưởng thành. Thiên Y Lam cười, như đẹp nhất tiên hoa, tản ra hào quang lóa mắt, nhẹ nhàng đem một cái bình an phù, thả ở trong tả lót. Tiêu Ngọc cũng là như thế. Bồ đề thánh thụ bên ngoài, đem phải đối mặt sinh tử, đem là La Phong phụ thân, La Phong huynh đệ, La Phong bên người lớn nhất bạn bè tốt nhóm. Mà các nàng, thân là La Phong nữ nhân, sao lại trốn ở an toàn địa phương, yên lặng chờ tai khó đi qua. Hắn không tại, chúng ta liền đại biểu hắn xuất chiến. Tiêu Ngọc con ngươi hào quang rực rỡ thiểm lược mà qua, quân lâm thiên hạ Diêm La Vương, tuyệt thế vô song Ngọc La Sát. Ta đời này, muốn xứng đáng được câu nói này. Con mọc sách nữ nhân. Thiên Y Lam cười khẽ, ôn nhu đem hài tử thả dưới tàn cây, có bồ đề thánh thụ che chở, hài tử nhất định không có việc gì. Ta cũng muốn xứng đáng ta thân phận, nếu như hắn tại, hắn cũng sẽ cùng huynh đệ mình, thân nhân, bằng hữu, sống vai mà chiến. Hai cái trong tả lót hài tử ánh mắt trợn to, nhìn lấy bồ đề thánh thụ trên thế giới quả, đôi mắt linh động. Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc quay đầu nhìn một chút, cuối cùng xoay người, dứt khoát hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Kiếp này không hối hận. Như chiến tử. Kiếp sau gặp lại. Còn có thể đàm tiếu một trận vui sướng. Cười một lần nhìn huyết sắc chiều tà. Giống như hai cái rơi xuống nhân gian tiên tử, nhẹ nhàng mà đi. Đúng vào lúc này, bồ đề thánh thụ dưới, hai cái em bé đột nhiên qua một tiếng khóc lớn, vạch phá đêm tối yên tĩnh. Oanh! Oanh! Oanh! Bồ đề sơn phía trên, cái kia một đóa thần bí Phật tộc gót sen, cũng tại lúc này bạo liệt nổ tung, hóa thành một chút thốn quang, kim sắc phồn hoa, tàn mất nhân gian, biến mất không còn tâm tích. Bồ đề sơn lĩnh vực, bị phá. Tai nạn, tại giờ khắc này, buông xuống. Bồ đề sơn lĩnh vực bị phá thanh âm, như là long trời lở đất, trong đêm tối trong lúc đó vang vọng mà lên. Trong vòng phương viên trăm dặm đều chấn động. Đằng thành dân chúng trong lòng tất cả đều rung lên, níu chặt một trái tim. Mấy ngày qua, bọn họ đều cực chú ý thần sơn tình huống, tối nay cái này một tiếng vang thật lớn, thì giống như đạn pháo nện xuống. Dẫn phát động đất. Long cung sơn, cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi thanh vân cảnh cường giả công kích. Xong, xong, long cung hết vậy. Chỉ mong long chủ đại nhân, người hiền tự có thiên tướng, có thể tránh thoát một kiếp này. Rất nhiều người trong đêm đi ra ngoài, nhìn ra xa thần sơn phương hướng. Tại thần bí Phật tộc gót sen bị phá về sau, toàn bộ bồ đề sơn lĩnh vực dường như bị xé mở một lỗ hổng. Thần miếu tiếng chuông gấp rút, quanh quẩn tại bồ đề sơn các nơi nơi hẻo lánh. Chuẩn bị nghênh chiến. La Quân Trần ánh mắt bình tĩnh, bây giờ bồ đề sơn phía trên, duy nhất thanh vân cảnh chính là Sở Lưu Tinh, thế nhưng là, đối phương thanh vân cảnh, lại trọn vẹn 6 người, chúng ta tự nhiên không thể để cho Sở Lưu Tinh một người chiến đấu. Cùng tiến lên, bầy sói cũng có thể nuốt sư. Phán quan chấn thanh mở miệng. Vậy liền thống thống khoái khoái, chiến một trận đi. Cửu Si lão đạo cười to, lúc còn sống, có thể cùng thanh vân cảnh cường giả giao thủ. Vậy cũng đúng không tệ thể nghiệm. Mọi người cũng đều cười to. Đột nhiên, ánh mắt ào ào nhìn về phía cửa. Hai bóng người vút qua mà vào. Các ngươi. La Quân Trần vô cùng ngoài ý muốn nhìn lấy Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc hai nữ. La Phong không tại, chúng ta đại biểu phu quân xuất chiến. Tiêu Ngọc điềm tĩnh khẽ cười một tiếng, ngữ khí lại cực kiên định. Các nàng đã đi tới nơi này, liền không biết lùi bước, nhất định sẽ tham gia một trận chiến này. Các nàng đại biểu là La Phong. Sở Lưu Tinh đột nhiên đứng lên. Bọn họ đã hướng về thần miếu phương hướng tới gần. Sáu tên thanh vân cảnh, như là nguy nga cao điểm y hệt. Phật tộc chí cao nơi truyền thừa. La Thất Công nhẹ giọng thở dài, La Phong nói qua, tòa này Bồ Đề Sơn, bây giờ đang ở vào hồi phục lại quá trình bên trong. Nếu là chân chính Bồ Đề Sơn, lĩnh vực hoàn thiện, như thế nào bọn họ có thể phá giải? Thần miếu bốn phía, còn có một số lĩnh vực gia trì, chúng ta tuy nhiên không có cách nào chưởng khống bọn họ, nhưng là, có thể sử dụng những thứ này lĩnh vực, cùng Vũ Văn nhất tộc thanh vân cảnh cường giả lượng vòng. La Quân Trần trầm giọng địa mở miệng, ánh mắt quét qua mọi người, thoải mái cười một tiếng, chư vị, có lẽ tối nay là chúng ta trận chiến cuối cùng, cùng uống một chén tửu, tổ đội phó Hoàng Tuyền, một đường yêu ma quỷ quái lại có làm sao? Đến, làm một chén này. Lấy ly, rót rượu, ngửa đầu, nâng ly. Ngã ly, rút kiếm. Tam xích thanh phong, xẹt qua trên tòa thần miếu hư không. Đi thôi. Đi. Mặt sắc gấp nắm quyền đầu, địa ngục chiến đội các huynh đệ đều vô ý thức lựa chọn theo sát Ngọc La sát tốc độ, lão đại không tại, bọn họ sẽ dùng máu tươi đổ bê tông lấp kín sinh mệnh chi tường. Huyết dịch, giờ phút này sôi trào. Tô Tư Vũ im lặng không nói, cùng Thiên Y Lam Tiêu Ngọc đi cùng một chỗ. Lĩnh vực đã phá, La Phong, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Nơi xa truyền đến một tiếng hét lớn. Thanh âm chấn thiên. Va chạm màng nhĩ mọi người. Thì liền Bồ Đề Sơn phía dưới võ giả, đều nghe thấy cái này một thanh âm. Khuôn mặt ào ào biến sắc. Cùng một thời gian. Địa cầu, Bất Chu Sơn. La Phong mở mắt ra, ngẩng đầu, nhìn một chút như ngần cảnh ban đêm, trong lòng phun trào ra một tia sao động. Không hiểu không bình tĩnh. Hắn đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Bất Chu Sơn thềm đá. Tất cả 10 bước kim đan đại đạo cảnh võ giả đều đã tỉnh lại, 30 tên thanh vân cảnh bên trong, cũng có bộ phận đứng dậy, chỉ là, La Thanh Đế, Mạc Vấn Thiên mấy người, còn tại hồn về thân thể thích ứng kỳ bên trong. Còn phải đợi thêm. La Phong hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Tinh không phía trên, đầy sao dần dần ảm đạm. Nhanh. La Phong hận không thể, lập tức cùng La Thanh Đế bọn người, rời đi địa cầu, đánh với Bồng Lai một trận. Chờ đợi. Cũng không biết được, Bồ Đề Sơn, một trận gió tanh mưa máu, sắp xốc lên. Thiên ngục cảnh địa. Trên trời cao, một đạo kim sắc lưu quang, bất ngờ ở giữa, từ phương bắc mà đến, tan biến tại phía đông đường chân trời. Nhanh chóng đi tìm Phong Ca. Một đạo hắc ảnh cách khai kim quang sau lưng, thiếu niên mặc áo đen, tới gần Bồ Đề Sơn. Bồ Đề Sơn. Thần miếu phía dưới, thềm đá đường, uốn lượn hướng xuống, hai bên đường, thánh dược linh thảo, mọc lên như nấm. Sáu bóng người, thẳng tắp thon dài, chậm chậm cất bước mà đi, nhàn nhã tản bộ, một mặt nhẹ nhàng như thường. Bọn họ mục tiêu, chính là thần miếu phương hướng. Chỉ là, bọn họ không có chút nào cuống cuồng. Hưởng thụ loại này, đem khác người vận mệnh chưởng khống tại trong lòng bàn tay cảm giác. Đây là một tòa đang ở vào hồi phục lại bên trong Phật tộc Thần Sơn. Vũ Văn Thiên chiếu đôi mắt lướt qua yêu dị hồng quang, ta có bảy thành khẳng định, cái này chỉ sợ chính là trong truyền thuyết Bồ Đề Sơn. Như lại có mấy lần thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, có lẽ nó sẽ trưởng thành đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ, đến lúc đó, ai có thể tiếp cận nó nửa bước. Tại thỏa đáng nhất thời điểm, chúng ta tới, cái kia mang ý nghĩa, chúng ta cùng Bồ Đề Sơn hữu duyên. Vũ Văn Vân lãng nhẹ nhõm cười, ngẩng đầu nhìn nơi xa, nơi này hết thảy, đem thuộc tại chúng ta. Bao quát những người này số mệnh. Vũ Văn Thao cười, đôi mắt sát cơ phun trào, La Phong, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể giấu tới khi nào, Phát Vân, không biết chết vô ích. Sáu bóng người, khoảng cách thần miếu càng ngày càng gần. Vũ Văn Thiên chiếu ánh mắt một tỏa ra bốn phía, khóe miệng dương nhẹ, chung quanh đây, ngược lại còn có không ít lĩnh vực. Xem ra, La Thị một mạch dương nhiệt, cũng không hết hy vọng, còn muốn dãy dụ một phen. Vũ Văn Dạ Cát cười cười, rất tốt, nếu không, thật sự là nhàm chán chút. Lời nói rơi xuống ở giữa, sáu người đã bước vào một chỗ lĩnh vực phạm vi bên trong. Trước mắt hình ảnh đột biến. Hưu. Lưu Vân phi kiếm, đột nhiên xuất hiện. Kiếm như sao băng, tại giữa không trung xẹt qua một đạo sáng chói hạng mang. Bồ đề sơn phía trên, duy nhất thanh vân cảnh, Sở Lưu Tinh. Giờ khắc này, không chút do dự xuất thủ. Dù là đối mặt với sáu đại thanh vân cảnh, đối phương bước vào thanh vân thời gian, xa ở trên hắn, nhưng là, Sở Lưu Tinh vẫn là quả quyết xuất kiếm. Phía sau hắn, La Thị một mạch, Long cung chúng tướng đều ôm lấy lòng quyết muốn chết mà đến. Hắn nuốt phệ hồn quả, không tiếc gánh chịu trên thế gian cực ít người có thể thừa nhận được phệ hồn thống khổ dày vò, chính là vì, tại La Phong không tại thời điểm, bảo vệ cẩn thận những người này. Toàn lực xuất kiếm. Lưu Vân phi kiếm pháp, trong chốc lát, chiếu rọi bầu trời đêm. Vũ Văn Vân lãng đón lấy Sở Lưu Tinh một kiếm này. Đưa tay ở giữa, trong lòng bàn tay xuất hiện ngôi sao, quang mang chói mắt, chậm chậm vận chuyển. Vạn tinh thánh thể. Hắn chỗ lĩnh hội pháp, tên là Vạn tinh pháp, cứ việc có chỗ tàn khuyết, nhưng hắn nắm giữ phần này đặc thù thể chất, có thể đền bù bên trong không đủ, vừa ra tay, ngôi sao trải rộng, cách trở Lưu Vân kiếm quang. La Phong, ngươi rốt cục dám ra tay nhận lấy cái chết sao? Vũ Văn Vân lãng cười to, hắn thấy, bồ đề sơn bên trong, có người có thể bước vào thanh vân, hơn nữa còn là một trương trẻ tuổi như vậy gương mặt, như vậy người này, nhất định là La Phong không thể nghi ngờ. Vũ Văn Thao lắc đầu, nhìn chằm chằm Sở Lưu Tinh, hắn không là La Phong. Sở Lưu Tinh ngự kiếm mà đến, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, họ Sở, nhân vật nổi tiếng ngôi sao. Hưu. Kiếm quang như hồng, sao băng đánh tới. Kiếm khí khuấy động, mặc áo cùng vũ. Sở Lưu Tinh đôi mắt vô cùng kiên định, huy kiếm ra ngoài, ẩn chứa mạnh nhất uy thế. Hắn không có đường lui, cũng không có thể lui lại nửa bước. Hắn cam nguyện nuốt phệ hồn quả, tiếp nhận người thường vô pháp đi tiếp nhận đau đớn, chỉ vì tại sư đệ La Phong không tại thời điểm, hắn, thân là Sở thị một mạch hậu nhân, gánh vác lên cái này một phần trách nhiệm. Chỉ cần Sở Lưu Tinh còn có một hơi, hắn sẽ không để cho người phía sau bị thương tổn. Dưới bầu trời đêm, kiếm khí tung hoành. Vũ Văn Vân lãng lại một chút không sợ hãi, không chút hoang mang, nắm giữ ngôi sao, chậm chậm vận chuyển, tản mát ra năng lượng cường đại, hình thành cùng loại với phòng ngự quỷ tích, đếm ngôi sao cùng bay, ngăn cản Sở Lưu Tinh kiếm quyết. Oanh! Thần miếu trước, kịch liệt va chạm, đinh tai nhức óc. Nếu như là phổ thông sơn phong, vẻn vẹn là một kích này, liền đủ để khiến một tòa nguy nga cao điểm, bị san thành bình địa. Phía sau là quân trần bọn người cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt kiên nghị. Thanh vân cảnh, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Mà bây giờ, bọn họ không có bất kỳ cái gì đường lui. Cùng ngồi chờ chết, chẳng bằng, đem sinh tử, nắm giữ ở trong tay chính mình. Chiến chết thì có làm sao? Giết. Là quân trần khẽ múa trong tay tam xích thanh phong kiếm, kiếm khí lan tràn ra, dung nhập thần miếu trước một chỗ lĩnh vực bên trong, trong nháy mắt, tới gần còn lại mấy tên thanh vân cảnh. Cùng lúc đó, Thiên Y Lam, Tiêu Ngọc, Tô Tư Vũ chờ một chút, cũng đều quả quyết xuất thủ. Hoặc là ăn vào linh đan, hoặc là thi triển bí pháp, nói tóm lại, đem mình có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, bộc phát ra. Chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Mặt sắc khuôn mặt lóe qua một tia dữ tợn. Lần lượt từng bóng người dung nhập lĩnh vực bên trong, mượn lĩnh vực chi lực, lấy tự thân công kích uy năng, hướng về phía trước thanh vân cảnh cường giả phát ra một kích mạnh nhất. Vùng vẫy giải chết, còn thật có thú. Vũ Văn Thiên chiếu một thân áo bào đỏ cực dễ thấy, yêu dị cười một tiếng, toàn thân tản mát ra lạnh lẽo khí tức, đưa tay ở giữa, rõ ràng là một thanh huyết sắc loan đao, tản mát ra u lãnh lóe sáng hàn quang, vung đao từng đạo đỏ như máu xạ tuyến bắn ra. Mỗi một đạo xạ tuyến đều thẩm thấu ra khát máu phong mang. Bốn phương tám hướng. La quân trần bọn người ra sức đi ngăn cản, thế mà, thủy chung ngăn cản không nổi, bị thương ngã xuống. Nếu không phải có lĩnh vực cách trở, chỉ sợ dưới một kích này, đã có nguy hiểm tính mạng. Thiên Y Lam chúng nữ khóe miệng cũng tràn ra vết máu, thần sắc thiểm lược qua không cam tâm. Mặc dù biết, thanh vân cảnh cường giả, phi thường cường đại. Có thể thủy chung không ngờ, chênh lệch vậy mà như vậy rõ ràng. Cho dù là bọn họ đều là kim đan đại đạo cảnh, cùng thanh vân cảnh so sánh, tất cả đều không chịu nổi một kích. Đối phương chỉ là trong lúc giơ tay nhấc chân, liền đem bọn hắn trọng thương. Không cách nào địch nổi. Khó có thể chống lại. Các ngươi không nên vọng động. Sở Lưu Tinh gấp giọng hô to, trong thần miếu còn có lĩnh vực che chở. Chiến đấu vừa khai hỏa, trong thần miếu một loại nào đó lĩnh vực tựa hồ cũng lập tức bị xúc động. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, Bồ Đề Sơn lĩnh vực cũng không phải là hoàn toàn bị phá. Tối thiểu nhất, phía sau bọn họ trong thần miếu còn có lĩnh vực ánh sáng chứa đựng. Lui về, còn có một đường sinh cơ. Chúng ta há có thể để Sở Vương một người chiến đấu. Đến từ Sở Vương thất một vị lão giả, tám bước kim đan đại đạo cảnh, không sợ hãi chút nào, xuất lĩnh lấy Sở Vương thất một số cường giả xuất thủ trợ giúp Sở Lưu Tinh, thế mà, bóng người còn không có tiếp cận, liền bị chặn lại, đao quang như điện, lần lượt từng bóng người trực tiếp ngã vào trong vũng máu. Huyết tinh, thảm liệt. Không có đường lui. La Thất Công đôi mắt trừng lớn đến tròn vo, buông tay đánh cược một lần. Long cung người, cho tới bây giờ đều là chung cùng tiến lùi. Phán quan trầm giọng mở miệng, Thất Công nói đúng, chúng ta, buông tay đánh cược một lần đi. Giết. Bồ Đề Sơn phía trên, tiếng chém giết âm, vang vọng mà lên. Liều lĩnh, không để ý sinh tử. Tô Tư Vũ. Vũ Văn Thao ánh mắt khóa chặt một người, đôi mắt thiểm lược qua một vệt hận giận chi sắc. Nếu không phải Tô Tư Vũ đào hôn, hắn ái đồ Vũ Văn Phát Vân liền không sẽ rời đi Bồng Lai Tiên Đảo, như vậy, cũng sẽ không tao ngộ tai nạn. Chính là Tô Tư Vũ, hại chết Vũ Văn Phát Vân. Tiện nhân. Vũ Văn Thao nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt lấp lóe qua nồng đậm sát cơ, thân là Bồng Lai bên trong người, lại cùng La Thị một mạch Dương Nhiệt làm bạn, quả thực cũng là không biết tốt xấu, đại nghịch bất đạo. Vũ Văn Thao cánh tay vung lên, trong chốc lát, quyền ảnh bao trùm trời cao, oanh phá phía trước lĩnh vực, hướng về Tô Tư Vũ đánh tới. Thế như trẻ tre. Không người có thể ngăn trở. Tô Tư Vũ muốn chống cự, vừa vặn thân thể đều bị phong tỏa, động liên tục đạn một chút đều không được. Còn lại người càng thêm không có cách nào cứu viện. Thực lực chênh lệch, thực sự quá lớn. Tô Tư Vũ nhìn chằm chằm cái kia tuyệt mệnh nhất quyền, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Giờ khắc này, trong óc nàng, chỉ có một người. Chết, là nàng trong dự liệu sự tình. Cùng Thanh Vân cảnh cường giả nhất chiến, cùng tìm chết, có gì khác biệt? Có thể kiếp này, nàng không hối hận. Riêng là trông thấy Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc đi tới về sau, Tô Tư Vũ càng thêm kiên định nội tâm ý nghĩ. Thân là hắn nữ nhân. Tại Long Cung nguy cấp tồn vong thời khắc, làm sao có thể, hồi núp ở phía sau mặt. Oanh. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, quyền đầu cương mãnh, cánh tay giống như quanh quẩn lấy thanh ngưu cùng mãng xà. Đại mãng ngưu pháp. Quyền quyền đối hám. Đem Vũ Văn Thao một kích này tiêu trừ. Tô Môn một mạch, đại mãng ngưu pháp. Phụ thân. Tô Tư Vũ không khỏi bật thốt lên hô hoáng lên tiếng, vạn không nghĩ tới, phụ thân vậy mà cũng thành công bước vào Thanh Vân, đồng thời đến nay đêm, quả quyết địa xuất thủ. Tô Lập Phàm. Vũ Văn Thao sắc mặt âm trầm xuống, đôi mắt lóe ra hung quang, cười lạnh, ta lại cảm thấy kỳ quái, chỉ là một cái Tô Môn tiểu cô nương, lại có dũng khí, cự tuyệt thánh tử truy cầu, đồng thời, rời nhà trốn đi. Hiện tại xem ra, là người Tô Môn có quỷ a. Vũ Văn Thao đôi mắt lấp lóe qua sát cơ. Tô Lập Phàm thần sắc đạm mạc bình tĩnh, tối nay ta làm ra, chỉ là đứng tại một cái phụ thân trên lập trường, cứu chính mình nữ nhi thôi, tại Tô Môn không quan hệ. Hừ, chỉ bằng ngươi lời nói của một bên, Tô Môn một mạch liền muốn cùng La Thị một mạch Dương Nhiệt phủi sạch quan hệ. Vũ Văn Thao lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, có lẽ ta rốt cuộc minh bạch, vì sao ta Bồng Lai mấy lần điều động cường giả đi ra, đều đối phó không La Thị một mạch Dương Nhiệt, nguyên lai, Bồng Lai tiên đảo, sớm có nội gián. Ngươi đây quả thực là nói xấu. Tô Tư Vũ lạnh giận, ta lựa chọn cùng ta người yêu đi cùng một chỗ, cùng Tô Môn một mạch có quan hệ gì? Ngươi có bản lĩnh, cứ tới giết ta. Ngươi cho rằng, lấy Tô Lập Phàm vừa mới đột phá đến Thanh Vân cảnh thực lực, có thể ngăn cản cho ta sao? Vũ Văn Thao sát cơ đại thịnh, điên cuồng phun trào, trực tiếp liền hướng về Tô Lập Phàm giết đi qua. Tô Lập Phàm thần sắc trang trọng, toàn lực ứng phó. Chính như Vũ Văn Thao nói, hắn thực lực, kém xa Vũ Văn Thao. Nhưng là, nếu là Thượng Thiên lại cho hắn một lần cơ hội lựa chọn, hắn vẫn sẽ ra tay. Bởi vì, sắp tao ngộ tai nạn, cái kia là chính mình nữ nhi. Dãy dù người, còn thật nhiều. Vũ Văn Thiên chiếu dứt khoát đứng lại, ánh mắt nghiêng liếc liếc một chút, như vậy hiện tại. Còn có ai? Trường bào màu đỏ tươi giống như nhuốm máu giống như, cảnh ban đêm tràn ngập, gió lạnh đảo qua, bay phất phới. Còn có ai? Vũ Văn Thiên chiếu tay cầm huyết sắc loan đao, nhàn nhạt liếc liếc một chút Tô Lập Phàm. Tô Lập Phàm ở thời điểm này thành công bước vào Thanh Vân cảnh, Vũ Văn Thiên chiếu tâm lý có chút ngoài ý muốn, bất quá, cũng không có nghĩa là hắn sẽ đem Tô Lập Phàm để vào trong mắt. Vũ Văn Thao cũng không có tiếp tục xuất thủ, cùng Vũ Văn Thiên chiếu sóng vai mà đứng, dương mắt lạnh lẽo Tô Lập Phàm, đã ngươi nói, là bởi vì hộ nữ sốt ruột, mới không tiếc xuất thủ, như vậy, bản trưởng lão cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội. Vũ Văn Thao tay chỉ rất nhiều long cung mọi người, lạnh lùng nói, giết sạch bọn họ, ta tha cho con gái của ngươi nhất mệnh. Không có khả năng. Tô Tư Vũ trả lời, con ngươi không sợ hãi chút nào, ta đã bước ra một bước này, liền không có nghĩ qua muốn trở về. Trên ngọn thần sơn này tất cả mọi người đều là ta chỗ người yêu chí thân, huynh đệ, đồng bạn, ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn bởi vì ta mà chết. Vũ Văn Thao, ngươi muốn chém giết muốn tróc thịt, bằng bản sự tới. Vũ Văn Thao cười nhạo. Một cái hoàng mao nha đầu, vậy mà cũng dám đối xử với hắn như vậy bất kính. Ha ha, Tô Lập Phàm, ngươi như không xuất thủ, giết sạch bọn họ, như vậy, chính là mang ý nghĩa, ngươi vừa rồi nói, đều là vô nghĩa. Vũ Văn Thiên chiếu toàn thân phóng thích ra sát khí, đối đãi chúng ta trở về, Tô Môn một mạch, đem phải tiếp nhận nghiêm khắc nhất khảo tra. Bồng Lai Tiên Đảo, không cho phép xuất hiện phản nghịch chi đồ. Tô Lập Phàm thần sắc đạm mạc, ta Tô Lập Phàm cả đời làm việc, đỉnh thiên lập địa, tuyệt không làm sát kẻ vô tội. Vũ Văn Thao cười to. Tốt. Tô Môn một mạch, quả nhiên có dị tâm. Đáng tiếc, chỉ bằng Tô Môn một mạch nhỏ yếu như vậy lực lượng, cũng muốn cùng Vũ Văn nhất tộc chống lại. Nếu muốn chết, trước thành toàn ngươi. Vũ Văn Thiên chiếu vung đao liền đi, đao quang như huyết sắc sông dài, cuồn cuộn không dứt, như một đầu vải vóc, lăn lộn cuốn lên, trong chớp mắt liền hướng về Tô Lập Phàm giết đi qua. Tô Lập Phàm vẻ mặt nghiêm túc, phất tay thúc giục Tô Tư Vũ lui lại, lập tức toàn lực nghênh kích, đại mãn ngưu pháp, pháp tướng chiếu hư không, khuấy động bầu trời đêm, quanh quẩn tại Tô Lập Phàm hai tay, ngăn cản Vũ Văn Thiên chiếu thế công. Một bên khác, Sở Lưu Tinh cùng Vũ Văn Vân Lãng giết cái khó hòa giải. Vũ Văn Vân Lãng khuôn mặt cũng không có nhẹ nhõm chi ý, nhìn chằm chằm Sở Lưu Tinh ánh mắt, ẩn ẩn có một tia kiên kỵ. Sở Lưu Tinh nuốt phệ hồn quả, tao ngộ đủ kiểu đau đớn, đến mức hắn lực lượng phía trên, cũng tựa hồ ẩn chứa một chút xíu phệ hồn lực lượng, loại này lực lượng, khiến Vũ Văn Vân Lãng cực không thoải mái. Dù là như thế, Bồ Đề Sơn phía trên, Long Cung thực lực, cùng Bồng Lai Tiên Đảo so sánh, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Đối với Vũ Văn Thiên chiếu bọn người mà nói, bọn họ giờ phút này cũng là mèo vần chuột, cười nhìn La Thị một mạch Dương Nhiệt làm vùng vẫy dãy chết. Oanh! Tô Lập Phàm thổ huyết bay rớt ra ngoài, thân thể đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Phụ thân! Tô Tư Vũ hô to tiếng lên. Bồng Lai Tiên Đảo cũng không có bạc đãi các ngươi Tô Môn một mạch, nghĩ không ra các ngươi cũng dám phản bội Bồng Lai Tiên Đảo. Vũ Văn Thao miệt thị quan sát, xem ra Bồng Lai Tiên Đảo phía trên đã không còn Tô Môn một mạch tất yếu tồn tại. Bất luận như thế nào, bọn họ đã một mực chắc chắn là toàn bộ Tô Môn một mạch phản bội Bồng Lai Tiên Đảo. Phản bội. Hai chữ này, đối với Vũ Văn nhất tộc mà nói, là cực mẫn cảm, không có thể tha thứ. Bởi vì, bọn họ ngày xưa, chính là bằng vào hai chữ này, ở sau lưng đâm đao, mới có hôm nay Vũ Văn nhất tộc địa vị. Vũ Văn nhất tộc có thể phản bội La Thị một mạch, nhưng là, tuyệt đối không cho phép người khác phản bội chính mình. Chết đi. Vũ Văn Thiên chiếu lại lần nữa ra tay, sắc bén sát cơ điên cuồng phun trào mà đi. Tránh ra. Tô Lập Phàm trống to, ra sức địa đẩy ra Tô Tư Vũ, cấp tốc thi triển ra chính mình pháp tướng, triệu tập toàn thân mạnh nhất năng lượng, đối kháng Vũ Văn Thiên chiếu. Thế mà, giữa song phương chênh lệch yên nguyên quá lớn. Phốc. Màu đỏ tươi máu nhuộm đỏ bầu trời đêm. Tô Lập Phàm thân thể trùng điệp ngã xuống, lần này, rất khó đứng lên, thân thể không tự chủ được trung động cùng mình, trên thân nhuốm máu, tao ngộ cực lớn trọng thương. Cẩu tặc. Tô Tư Vũ điên cuồng vô cùng, kiếm chỉ Vũ Văn Thiên chiếu, xông tới giết. Trên thực tế, như loại này, không biết tự lượng sức mình, xuất thủ, tại tối nay Bồ Đề Sơn phía trên, khắp nơi có thể thấy được. La Quân Trần, La Thất Công, Thiên Y Lam, Tiêu Ngọc, Trữ Si Lão Đạo, Phán Quan, Mặt Sắc. Chờ chút. Cả đám đều bị thương, thậm chí là trọng thương, suýt nữa mất đi tính mạng. Bọn họ đều cắn sau cùng một cổ kình, ra sức giết địch. Đụng. Tô Tư Vũ thân thể giống như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ nàng y phục. Bồ đề sơn phía trên, rất nhiều linh thảo linh dược, phản phất tại tối nay, đều tắm rửa phía trên một tầng huyết quang. Vì sao muốn quật cường? Vũ Văn Dạ các khẽ vuốt tóc trắng, ha ha địa cười, nụ cười cực lạnh lẽo, đã có mấy tên Long Cung cường giả, chết ở trong tay hắn. Nhìn qua là một cái mặt mũi hiền lành lão giả, Vũ Văn Dạ các, lại so tại chỗ mỗi người, đều thủ đoạn độc ác. Nhân tâm như có thể đo, thiên hạ liền cân bằng. Vũ Văn Dạ các, chính là tại vẻ mặt tươi cười quá trình bên trong, thu hoạch từng đạo tánh mạng. Làm cho người cảm giác được rét lạnh vạn phần. Vì cái gì không ai đầu hàng? Vũ Văn Dạ các hiếp mắt cười không ngừng, ta có thể tự chủ trương, cái thứ nhất đầu hàng Long Cung con cháu, có thể tha thứ nhất mệnh. Thả ngươi cẩu thí. Địa ngục chiến đội mấy người máu me khắp người, lại dị thường hung ác, đem vài lần lĩnh vực trận kỳ ném ra, đem Vũ Văn Dạ các vây quanh, chợt trước tiên xông ra, lấy mạnh nhất tiến công uy năng, thẳng hướng Vũ Văn Dạ các. Vũ Văn Thao từng bước một, tới gần Tô Tư Vũ. Tô Tư Vũ toàn thân nhuốm máu, tóc dài chấm đất, dương mắt, ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh mà kiên định. Một cái ngu nữ nhân ngu xuẩn. Vũ Văn Thao chậm rãi mở miệng, rõ ràng có thể lựa chọn trở thành thánh tử nữ nhân, lại khư khư cố chấp, làm ra một cái ngu xuẩn đến cực hạn lựa chọn. Đã ngươi không muốn cùng Phát Vân kết tóc làm phu thê, như vậy, hôm nay, ta liền đưa ngươi xuống Hoàng Tuyền, để ngươi cùng ta ái đồ tại Hoàng Tuyền. Hạ tương ngộ, kiếp sau tục duyên. Vũ Văn Thao thanh âm lạnh lẽo tới cực điểm. Dưới suối vàng gặp gỡ. Hắn. Không xứng. Tô Tư Vũ cười, nhuốm máu khuôn mặt, cười đến cực thê mỹ, hai con người phun trào lấy sáng như tuyết quang mang, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ sớm một chút gặp phải hắn. Tô Tư Vũ trong con người lấp lóe quá thời hạn ký chi sắc, hoàn toàn quên mất, trước mắt, tử thần tại từng bước tới gần. Tô Tư Vũ nhìn lấy ở phía xa chiến đấu, đồng dạng bị thương Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc, si ngốc cười khẽ, nếu có kiếp sau, ta muốn tại hai người tỷ tỷ trước đó, cùng hắn gặp gỡ. Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc tự hồ phát giác được Tô Tư Vũ ánh mắt, nhìn sang, không chút do dự, chạy tới đầu tiên. Thật đẹp mấy cái nữ oa, đáng tiếc, lựa chọn sai chính mình nên đi đường. Vũ Văn Thao từng bước tới gần, giữ tận cười rộ lên, hương Tiêu Ngọc vẫn, dưới loại tình huống này. Dùng bốn chữ này, cảm giác, dáng khác chuẩn xác. Nếu có kiếp sau, chúng ta làm tiếp tỉ muội. Tam nữ tại ranh giới giữa sinh tử, bộc phát ra một cổ lực lượng, không sợ tử vong, thình lình còn hướng lấy Vũ Văn Thao giết đi qua. Nếu có kiếp sau. Bốn chữ tại dưới bầu trời đêm chấn động, giống như ẩn chứa một cổ đặc thù lực lượng, rung động nhân gian. Kiếp này kiếp, đổi lấy kiếp sau gặp gỡ, chết cũng không sợ. Tam nữ ứng phó chết chi tâm, thi triển ra tự thân một kích mạnh nhất. Cơ hồ chỉ là đồng thời ở giữa. Địa cầu, Bất Chu Sơn. Nguyên bản ngồi xếp bằng lĩnh hội phương pháp tu hành La Phong, bỗng nhiên cảm giác được ở ngực truyền đến đau đớn một hồi, đôi mắt vừa mở ra. Thân thể nhảy lên một cái. Bất Chu Sơn trên thềm đá, chỉ còn lại có La Thanh Đế, Mạc Vấn Thiên, Khương Tử Phong, Tiêu Trường Phong, Bạch Như Vũ cùng Đao Thần Đoạn Lưu Thủy sáu người vẫn chưa có tỉnh lại. Có thể La Phong nội tâm càng nóng nảy loạn, trong lòng phản phất có bóng mờ bao phủ. Nhìn không được ngẩng đầu nhìn liếc một chút tinh không. Hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Bây giờ là lúc đêm khuya, Côn Lôn Thần Sơn bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Một vệt kim quang, từ nơi xa lướt gấp mà đến. Nhanh như tia chớp. Chỉ một thoáng liền đến Côn Lôn trên ngọn Thần Sơn hư không. Thiên Mã Hành Không. Long Chủ. Hét dài một tiếng. Trong khoảnh khắc, không ít võ giả trong giấc mộng bừng tỉnh, ào ào mở mắt ra, nhìn thấy rung động một màn. Kim huyết thiên mã, mở ra lấy một đôi trong suốt phát sáng cánh, lăng không lơ lửng. Thanh âm như gió cuốn mây tan, sấm sét vang trời, quanh quẩn tại đêm tối quần phong ở giữa. Ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong, La Phong liền xuất hiện. Vân Lân, làm sao ngươi tới? Bồ Đề Sơn lĩnh vực bị phá. Vũ Văn nhất tộc sáu đại thanh vân cảnh, ngay tại tiến công Bồ Đề Sơn. Vân Lân thanh âm gấp rút. La Phong khuôn mặt trong khoảnh khắc trắng bệch, nội tâm rung lên. Bồ Đề Sơn phía trên, đều là hắn chí thân hảo hữu, hồng nhan tri kỷ. Bây giờ, lại có sáu tên thanh vân cảnh, phá giải Bồ Đề Sơn lĩnh vực. Gấp nguy. đi. La Phong một câu cũng không có nhiều lời, nhảy lên đến Vân Lân sau lưng. Thiên mã hành không, trong chốc lát liền biến mất tại đường chân trời. Tốc độ nhanh nhất, chạy tới địa cầu. La Phong lòng nóng như lửa đốt, hai con ngươi từ từ lướt qua một tia huyết hồng, cố nén trong lòng vô hạn sát cơ, thầm lặng yên cầu nguyện. Hy vọng, hết thảy bình an. Vân Lân trầm mặc không nói, không tiếc vận dụng bí pháp, liều tận chính mình tốc độ nhanh nhất, hướng về trú kiếm phong phương hướng tiến lên. Cùng thời gian thi chạy. Cùng tử thần thi chạy. La Phong thầm nắm chặt quyền đầu. Hắn không dám suy nghĩ, làm đến Bồ Đề Sơn thời điểm, nếu là trông thấy, là xác chết khắp nơi tràn cảnh. Nhất định không có việc gì. Một đêm này, thiên ngục cảnh địa tinh không, phá lệ âm trầm, Bồ Đề Sơn trên không, càng là mây đen hội tụ. Mắt thấy sắp bình minh, có thể giờ phút này, cảnh ban đêm phá lệ tối tăm. Bồ Đề Sơn dưới, càng là hội tụ rất nhiều người, ngẩng đầu nhìn Bồ Đề Sơn, đều lâm vào trầm mặc. Trong dự liệu Long Cung đại kiếp, cuối cùng vẫn là buông xuống. Sáu đại thanh vân cảnh, huyết tẩy Long Cung. Long Cung không thể chống lại, trên thực tế, trong thiên hạ, lại có ai, có thể ngăn cản sáu đại thanh vân cảnh liên hợp tiến công. Không biết, bây giờ trên ngọn thần sơn, là dạng gì tình huống? Long chủ, được chứ? Một vị lão giả thì thào mở miệng, chính là tới từ Bát Hoang Thành Liễu Thanh Sử lão tiên sinh, con ngươi tràn đầy háo sắc. Long chủ được chứ? Đây là đằng thành bên trong tất cả đã từng đến từ Bát Hoang Thành con dân cộng đồng lo lắng. Bọn họ không có quên, ngày xưa, toàn bộ Bát Hoang Thành luân hãm tại ma tộc trong khống chế thời điểm, cái gọi là kháng ma liên minh, đã bỏ đi bọn họ, mà cái kia thời điểm, chính là Long chủ, xuất lĩnh lấy mấy cái huynh đệ, như là thần binh, từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn giải cứu tại trong nước lửa. Rầm rầm rầm. Từng tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, dính dấp trong mọi người tâm. Văn binh, pháp bảo, vỡ tan tan rã. Thần miếu trước, khắp nơi là vết máu. Thiên Y Lam, Tiêu Ngọc cùng Tô Tư Vũ tam nữ, tuy nhiên trên thân đều có vết máu, khí tức cực hỗn loạn suy yếu, bất quá giờ phút này, lại tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Ngay tại vừa mới cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa, thiếu niên mặc áo đen, tay cầm đại đường chiến kích, đột nhiên xuất hiện, cho Vũ Văn Thao trọng kích. Chính là Đường Đại Nhĩ. Hắn đã sớm đuổi tới Bồ Đề Sơn, một mực ẩn núp tại chỗ tối, chờ đợi cơ hội ra tay. Đại Nhĩ cũng là thanh vân cảnh. Thiên Y Lam sắc mặt tái nhợt lấy, nàng vừa mới tiếp nhận Vũ Văn Thao nhất quyền, cảm giác toàn thân kinh mạch đều muốn trực tiếp đứt gãy ra, thân thể bị thương nặng, thế nhưng là, Bồ Đề Sơn chỉnh thể thực lực, vẫn là rơi xuống hạ phong. Bây giờ, Bồ Đề Sơn phía trên, có Đường Đại Nhĩ, Sở Lưu Tinh, Tô Lập Phàm, tam đại thanh vân cảnh. Thế mà, địch nhân lại trọn vẹn sáu tên. Luận cá nhân thực lực, Sở Lưu Tinh cùng Vũ Văn Vân lãng lực chiến, trong lúc nhất thời, cao thấp khó phân, có thể Tô Lập Phàm thực lực, lại căn bản không có cách nào cùng Vũ Văn nhất tộc thanh vân cảnh cường giả chống lại. Đường Đại Nhĩ xuất hiện, ngược lại cho người ta một chút hy vọng. Hắn trọng kích Vũ Văn Thao. Nếu không phải Vũ Văn Thiên Chiếu kịp thời xuất thủ, Đường Đại Nhĩ chỉ sợ sẽ còn thuận thế đem Vũ Văn Thao chém giết. Đáng tiếc, vừa mới, thì chỉ thiếu một chút. Tiêu Ngọc cũng là tiếc nuối, nhìn về phía trước, Vũ Văn Thao đã ăn vào thánh dược khôi phục thương thế, chính đầy mắt sát cơ mà nhìn chằm chằm vào cùng Vũ Văn Thiên Chiếu trong lúc kịch chiến Đường Đại Nhĩ. Lão Tiêu, tối nay chiến thống khoái. Đường Đại Nhĩ không sợ, hắn phòng ngự không tại tại chỗ bất luận kẻ nào phía dưới, tay cầm đại đường chiến kích, tiếp nhận yêu tộc truyền thừa chi pháp, mang vương chí tôn thân thế lực lượng bạo phát, thình lình không kém Vũ Văn Thiên Chiếu. Kẻ này đến tột cùng là người phương nào? Vũ Văn Thao đôi mắt lấp lóe qua rét lạnh sát cơ. Vũ Văn Thiên Chiếu, hiện nay Bồng Lai Thánh Tử bên trong, xếp hạng thứ hai. Ai có thể nghĩ tới, lại bị một cái bừa bãi vô danh áo đen cái lỗ tai lớn thiếu niên, bức ra chiến lực mạnh nhất, còn không làm gì được đối phương. Chuyện cho tới bây giờ, La Phong, vậy mà vẫn chưa xuất hiện. Vũ Văn Thao khuôn mặt âm trầm vô cùng. Hắn vốn cho rằng, phá vỡ ngọn thần sơn này lĩnh vực về sau, hết thảy đều sẽ là nước chảy thành sông, dùng tuyệt đối quét ngang chi thế, thực sự lên thần sơn chi đỉnh, thật tình không biết, lại gặp phải ngoan cường như vậy chống cự. Đám người này, không sợ sinh tử. Đám người này trong lòng, phản phất có một cổ không có thể rung chuyển niềm tin. Vũ Văn Thao phỏng đoán, cổ này niềm tin, nhất định là đến từ Long chủ La Phong. Thật sự là một cái đáng xấu hổ gia hỏa. Vũ Văn Thao thanh âm vang vọng Bồ Đề Sơn, cái gọi là Long Chủ La Phong, bất quá là cái hạng người ham sống sợ chết, hắn thân nhân, người yêu, các huynh đệ, đều đang liều mạng, nhưng hắn, lại ngay cả đầu cũng không dám xuất hiện. Ha ha ha! Cái gọi là thiên ngục cảnh địa lục địa đệ nhất nhân, không gì hơn cái này. Vũ Văn Thao nhìn một chút Đường Đại Nhĩ, cười lạnh, ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi như thế nào giữ được mấy cái này nữ nhân. Vũ Văn Thao chậm rãi cất bước, lại lần nữa tới gần Thiên Y Lam Tam Nữ. Trước hết giết hắn nữ nhân, hắn lại có thể thế nào? Tối nay đánh một trận xong, khắp thiên hạ, đều sẽ lấy Long Chủ La Phong lấy làm hổ thẹn. Vũ Văn Thao cười ha ha, cố ý thả đại thanh âm, truyền khắp các nơi. Hưu! Đại đường chiến kích đột nhiên giết đi qua, giống như một đạo thiểm điện. Oanh! Vũ Văn Thao thân thể lui lại mấy bước. Muốn giết các nàng, trước bước qua ta thi thể. Đường Đại Nhĩ thanh âm bình tĩnh, thần sắc là trước đó chưa từng có trang trọng. Như vậy, liền trước thực sự nát ngươi thi thể. Vũ Văn Thiên chiếu cường thế đánh tới. Vũ Văn Thao cũng không do dự, cấp tốc xuất thủ, hai đại thanh vân cảnh cường giả, chung lây Đường Đại Nhĩ. Mây đen tụ lại, Bồ Đề Sơn phía trên, mạnh mẽ khí tức khuấy động bắn ra bốn phía, ầm ầm chấn hưởng thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa. Máu nhuộm Bồ Đề Sơn. Tại Vũ Văn Thiên chiếu liên thủ với Vũ Văn Thao đối phó Đường Đại Nhĩ thời điểm, Vũ Văn Dạ Các thì thẳng hướng Tô Lập Phàm. Tô Lập Phàm lúc trước vốn tại Vũ Văn Thao thế công phía dưới bị thương, càng thêm không phải Vũ Văn Dạ Các đối thủ, nương tựa theo đại mãn ngưu pháp, hết sức chống đỡ lấy, đôi mắt thiểm lược qua cuộc cường bất khuất. Hai vị khác thanh vân cảnh Vũ Văn Nguyên Phi cùng Vũ Văn Nguyên Chí cũng xuất thủ, cơ hồ là lấy trêu tức tư thái, trong lúc giơ tay nhấc chân, hủy diệt Long cung mọi người liên hợp vây công. La Quân Trần đã trọng thương, ngã tại trên mặt đất, nếu không phải là Cửu Si lão đạo bọn người liều chết thủ hộ, chỉ sợ sớm đã mất mạng. Không có người một người từ bỏ chống lại. Nguyên một đám Long cung người, ngã vào trong vũng máu. Hô! Hô! Hô! Cùng gió vù vù. Vũ Văn Thao sau lưng, mấy bóng người xông lên. Không muốn. Tiêu Ngọc bỗng nhiên mở to đôi mắt. Chính là địa ngục chiến đội các huynh đệ. Tại thời khắc này, đều liều lĩnh xông lên. Lão đại không tại, người nào cũng đừng hòng khi dễ La Sát Tỷ. Huyết ma trống to, hai con ngươi huyết hồng, hắn huyết dịch khắp người phản phất tại thiêu đốt, vận dụng bí pháp nào đó, đem chính mình lực lượng tăng lên một mảng lớn, tay cầm sắc bén trường binh, điên cuồng đánh giết mà đến. Vũ Văn Thao dừng bước lại, quay đầu, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, lướt qua khinh miệt, khinh thường. Một bầy kiến hôi, tội gì dãy dụa. Vũ Văn Thao khoát tay, dưới bóng đêm thương khung xuất hiện một cái bàn tay hư ảnh, vượt qua dài 10m độ, giống như muốn xé rách mảnh không gian này, tay cầm mảnh liệt nắm. Tiêu Ngọc khuôn mặt đại biến, đôi mắt đỏ bừng, các ngươi đi mau. Đi à. Toàn thân phát run. Nàng không sợ vừa chết, thế nhưng là, nếu để nàng trơ mắt nhìn lấy địa ngục chiến đội các huynh đệ vì nàng mà chết, nàng làm không được. Sáng như tuyết kiếm quang, trong chốc lát, phát ra to rõ bén nhọn tiếng vang. Tiêu Ngọc ra sức huy kiếm, không tiếc hết thảy, tiến lên. Một sát na này ở giữa, Tiêu Ngọc trên thân phản phất có một đám lửa bốc cháy lên. Huyết sắc hỏa diễm, nhèn nhóm thương khung. Ngọc tỷ tỷ, Thiên Y Lam hô to phóng đi, Tô Tư Vũ đồng dạng theo sát, ra sức huy kiếm. Vũ Văn Thao ngoài ý muốn nhìn một chút Tiêu Ngọc, lại vào lúc này, giác tỉnh đặc thù thể chất. Thế mà, thì có ích lợi gì? Vũ Văn Thao tùy ý cười một tiếng, cái tay còn lại vung ra, đồng dạng quyền ảnh, đánh phía Tiêu Ngọc tam nữ. Tiêu Ngọc nghĩa vô phản cố, kiếm đi không hối hận. Hỏa diễm thiêu đốt, giống như muốn đem nàng thôn phệ. Ánh mắt mang theo kiên định, thanh âm len ken có lực, tuyệt thế vô song Ngọc La Sát, địa ngục huyết hỏa đốt thương khung. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, trở thành địa ngục chiến đội thành viên ngày nào đó. Cái kia một trương tuổi trẻ tuấn lãng khuôn mặt, như đao gọt triều đục, hai con ngươi như tinh thần ánh sáng, vươn tay ra, hoan nghênh địa ngục chiến đội, ta là đội trưởng, La Phong. Nàng là cái thứ hai địa ngục chiến đội một viên. Từ ngày đó bắt đầu, cái kia một bóng người, bắt đầu đi vào nạn nhân sinh. Từng tràn chiến đấu, nguyên một đám huynh đệ. Địa ngục chiến đội ở giữa, không phải thân tình, thắng qua thân tình. Mỗi người, cũng có thể phó thác sinh tử. Đại gió vù vù. Phán quan cười to, thanh âm quanh quẩn bầu trời đêm, ngần cầu thiết bút điểm phán quan. Bộ bộ sinh liên hàng Thiết Diện. Thiết Diện cười nắm trường binh, thoải mái lướt đến, khuôn mặt nụ cười cực chói lọi, giống như hồi đến địa ngục chiến đội chinh chiến địa cầu quân tiên phong giới thời gian, Hoa Hạ binh vương tên, vang vọng toàn thế giới. Phiên Vân Phúc Vũ cùng báo ảnh. Kinh thiên động địa tiếu huyết ma. Thiên lý hàng băng ngưng lãnh phong. Thuấn tức vạn biến hắc vô thường. Bóng người lướt đến, mang theo chịu chết chi tâm. Chẳng sợ hãi. Trong đầu của bọn họ, không hẹn mà cùng hiện lên trước kia từng màn. Trong rừng nướng qua ác lan. Tại trong biển rộng trêu đùa cá mập. Trong sa mạc chống lại cát vàng. Tại trong đống tuyết đàm tiếu mỹ tửu. Giờ khắc này, địa ngục chiến đội các huynh đệ, đột nhiên cất tiếng cười to. Bọn họ biết kết cục. Đánh không lại đối thủ, liền dùng tiếng cười đi miệt thị bọn họ. Hôm nay mà chết, cái kia chỉ là một bộ đẫm máu thi thể. Địa ngục chiến đội linh hồn, vĩnh viễn không diệt. Dưới trời sao hai cái to lớn bàn tay hư ảnh, mang theo tựa là hủy diệt khí tức, đánh phía mọi người. Nghìn cân treo sợi tóc. Thiếu niên mặc áo đen đường đại nhĩ điên cuồng bày thoát Vũ Văn Thao cùng Vũ Văn Thiên Chiếu liên hợp vây công, liều mạng đánh phải Vũ Văn Thao nhất chưởng nguy hiểm, kịp thời đuổi tới, đại đường chiến kích sắc bén xẹt qua, kịch liệt tiếng va chạm vang vọng thương khung. Các ngươi không thể chết. Đường đại nhĩ đôi mắt chết trợn to, đóng to, hết thảy lui lại, đi. Đường đại nhĩ bạo phát. Sức một mình, ứng đối tam đại thanh vân cảnh. Tiêu Ngọc trên thân hỏa diễm còn đang thiêu đốt, bất quá, làm cho người kỳ quái là, nàng tuy nhiên đặt mình vào trong ngọn lửa, lại không có nửa điểm thống khổ dấu hiệu, những ngọn lửa này phản phất là hư huyễn giống như, thế nhưng là, lại cho người ta một cổ hủy diệt khí tức. Không ai lui lại. Tất cả mọi người rõ ràng, bằng vào đường đại nhĩ một người, căn bản không có khả năng chống cự tam đại thanh vân cảnh cường giả liên thủ vây công. Âm âm. Một bên khác, Sở Lưu Tinh bóng người ngang bay ra ngoài, một cánh tay máu tươi vẫy ra, có một chỗ rất rõ ràng vết thương, nhìn qua cực dữ tợn, bạch cốt có thể thấy được. Một kích này, thình lình đến từ một tên khác thanh vân cảnh, Vũ Văn Nguyên Phi. Tại Vũ Văn Vân Lãng cùng Sở Lưu Tinh ở giữa thật lâu không có phân ra thắng bại thời điểm, Vũ Văn Nguyên Phi đột nhiên tìm đúng thời cơ, phát động đánh lén, một cây trường thương, khí thế như hồng, khởi xướng đánh bất ngờ. Bất ngờ không đề phòng, Sở Lưu Tinh bị thương bay ra. Gần như đồng thời, Đường Đại Nhĩ thân thể cũng bị đánh bay. Máu nhuốm trời cao. Hết thảy đều chết đi. Vũ Văn Thao nhe răng cười, thanh thế cuồn cuộn. Tiêu Ngọc toàn thân tắm rửa hỏa diễm, xông lên phía trước nhất, ngăn cản tuyệt đại bộ phận công kích. Từng đạo thân thể bay tứ tung ngã xuống đất. Miệng phun máu tươi, thân thể bị thương nặng. Bồng Lai Tiên Đảo, Vũ Văn Nhất Tộc, sáu đại thanh vân cảnh, quét ngang Bồ Đề Sơn. Mệnh thật cứng rắn. Vũ Văn Thao cười trào phúng, ánh mắt nhìn chăm chú về phía ngã trên mặt đất, bị ngọn lửa bao vây lấy Tiêu Ngọc. Nếu không phải Tiêu Ngọc sau cùng chặn lại, những người này chỉ sợ sớm liền phơi thay tại chỗ. Thật là một cái đặc thù thể chất. Đáng tiếc, tại vừa mới thức tỉnh thời điểm, tao ngộ trọng kích như vậy, đời này cũng đừng hòng lại tỉnh lại. Vũ Văn Thao cười to, đương nhiên, một kẻ hấp hối sắp chết, cũng không cần lại để ý những thứ này. Vũ Văn Thao đôi mắt lạnh lùng quét qua tất cả người, đột nhiên tùy ý miệt cười, có người cầu xin tha thứ sao? Sở Lưu Tinh đứng lên. Đường Đại Nhĩ đứng lên. La Quân Trần đứng lên. Phán Quan đứng lên. Phàm là còn có một tia lực lượng Long Cung người, tại thời khắc này, đều chậm rãi đứng lên. Đại Phong, thổi không ngã. Long Cung người trong từ điển, không có có xin tha thứ hai chữ. Trong bọn họ tâm, có một cổ không có thể rung chuyển tinh thần. La Quân Trần mắt như tinh hà, bình tĩnh không gợn sóng, nộ phát trùng quang, bằng lan sử, tiêu tiêu vũ hiết. Thiên Y Lam dùng lời kiếm chống đỡ lấy chính mình thân thể, mày liễu không nhường mày râu, dương mắt nhìn, ngửa mặt lên trời thét dài, chí lớn kịch liệt. Cửu Si Lão Đạo cười ha ha, tam thập công danh Trần Dữ Thổ, bác thiên lý lộ Vân Hòa Nguyệt. Thiết Diện đôi mắt kiên nghị, mặt đẳng nhàn, bạch thiểu niên đầu, không bi thiết. Sở Lưu Tinh thanh âm vang vọng tinh không, Tỉnh Khang Sĩ, Do Vị Tuyết. Thần tử hận, hà thì diệt. Báo ảnh nắm chặt quyền đầu, đôi mắt hận giận mà nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Nhất Tộc mấy người, điều khiển lớn lên xe, đạp phá Hạ Lan Sơn Thiếu. Mỗi một câu, mỗi một chữ, đều dường như ẩn chứa vô cùng lực lượng, đem Bồ Đề Sơn phía trên Long Cung mọi người linh hồn, chăm chú địa ngưng tụ tại cùng một chỗ. Đây là một cổ lực lượng. Phán quan khuôn mặt nhuộm máu tươi, hai con ngươi lại để lộ ra sắc bén hàn quang, tráng chí cơ sang hộ lỗ nhục, tiếu đàm khát ẩm hung nô huyết. Đường Đại Nhĩ bước đi lên trước. Ngừng dừng một chút. Đôi mắt đột nhiên trợn to mấy phần. Nửa ngày. Đường Học cặn bã khóc, ta con mẹ nó không biết a. Do dự một chút, Đường Học cặn bã chợt cắn răng một cái, ngẩng đầu nhìn Hầm Hầm, lời ít mà ý nhiều, âm như sấm bạo, ta ít ít ít ngươi nhóm đại gia. Đường Đại Nhĩ thanh âm quanh quẩn tại Bồ Đề Sơn bên trong. Mọi người không khỏi cười to. Hắc ám bên trong Bồ Đề Sơn, tử vong khí tức bao trùm, có thể Long Cung trong lòng mọi người, không có không bóng ma tử vong. Cười đối với sinh tử. Tốt, rất tốt. Vũ Văn Thao nhe răng cười, đôi mắt lấp lóe qua phẫn nộ. Hắn muốn nhìn đến là Long Cung mọi người một mặt tuyệt vọng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hình ảnh. Thế nhưng là, hắn không nhìn thấy. Mỗi người đều ngẩng đầu ưỡn ngực, không sợ tử vong uy hiếp. Loại cảm giác này để Vũ Văn Thao cảm giác vô cùng khó chịu. Quỳ xuống. Vũ Văn Thao vung quyền, vốn cũng đã bị thương Đường Đại Nhĩ thân thể đánh bay mà ra, nương theo lấy một ngụm máu tươi, thân thể nặng ngã trên mặt đất. Thế mà, Đường Đại Nhĩ thân thể kháng áp năng lực, hiển nhiên vượt qua Vũ Văn Thao dự kiến, đôi mắt lóe qua một tia cuồng cường, Đường Đại Nhĩ lại lần nữa chậm rãi đứng lên, nhếch miệng cười một tiếng. Khóe miệng tràn ra vết máu, để ngươi Đại Nhĩ gia gia quỳ xuống. Quả thực đại nghịch bất đạo. Một đám ngu xuẩn mất khôn đồ vật. Vũ Văn Thiên chiếu trong tay huyết sắc loan đao, màu đỏ sậm quang lóe lên. Đã như vậy. Như vậy, hết thảy chết đi. Huyết quang trùng thiên. Giống như tử thần lưỡi hái, tại giờ khắc này, chính thức buông xuống. Bồ Đề Sơn phía trên, yên tĩnh lại. Không cách nào chống lại, chỉ có, bình tĩnh vừa chết. Đời này lớn nhất tiếc nuối là không có thể cứu ra Phù Nhi, làm nàng chịu khổ. La Quân Trần than nhẹ một tiếng, thản nhiên mặt đối với sinh tử cục diện. Nghĩ không ra, đều đã đến nước này, cái gọi là Long Chủ La Phong, lại còn có thể bảo trì bình thản, thủy chung không xuất hiện. Vũ Văn Vân lãng cười, là hắn bản tính nhát như chuột, còn là hắn đã sớm vứt bỏ Long Cung, tự mình một người đào vong. Vũ Văn nhất tộc sáu đại thanh vân cảnh, tất cả đều tùy ý địa cười. Không chút kiên kỵ hạ thấp Long Chủ La Phong, bọn họ muốn để cái kia cái gọi là Long Cung trụ cột tinh thần, triệt để sụp đổ. Ngươi nhìn, liền hắn nữ nhân, bây giờ nhận hết hỏa diễm đốt cháy đau đớn, hắn đều có thể làm như không thấy. Vũ Văn Thao cười to, nhìn về phía mặt đất đã hôn mê bất tỉnh Tiêu Ngọc, trên người có nhạt ngọn lửa màu xanh bao vây lấy, nhiều đám hỏa diễm đang nhảy nhót. Sinh tử chưa biết. Không có người có thể tới gần Tiêu Ngọc. Lấy nàng làm trung tâm phương viên 100m bên trong, nhiệt lượng sôi trào, hỏa diễm giống như có thể nuốt cắn hết thảy. Các ngươi từng cái, vì hắn mà chết, quả thực cũng là thật quá ngu xuẩn, trên đời này lớn nhất chuyện cười lớn. Vũ Văn Thao đôi mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, đột nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng, các ngươi, cái nào chết trước? Sẽ chỉ là ngươi. Bỗng nhiên, ba đạo thân ảnh, đồng thời khởi xướng bạo kích. Sở Lưu Tinh, Đường Đại Nhĩ cùng Tô Lập Phàm, ba người phút chốc bạo lướt mà tới, toàn lực oanh ra, nghĩa vô phản cố, mang theo chịu chết quyết tâm, muốn cùng Vũ Văn Thao đồng quy vu tận. Một sát na này ở giữa, Vũ Văn Thao khuôn mặt cũng không khỏi đại biến. Tam đại thanh vân cảnh, cho dù là thân chịu trọng thương trạng thái dưới, một khi liều mạng, bạo phát đi ra lực lượng, không thể bỏ qua. Thế mà, Vũ Văn Thao cũng không phải là một người. Vũ Văn Nguyên Phi cùng Vũ Văn Nguyên Chí hai người đồng thời xuất thủ, cùng Vũ Văn Thao liên thủ, lại lần nữa đem Đường Đại Nhĩ ba người đánh bay. Vũ Văn Nguyên Phi trường thương trong tay càng là tại Tô Lập Phàm trên thân lưu lại mấy cái lỗ máu, máu tươi chảy ròng không thôi. Một đám dư nghiệt, thổ dân, cũng dám cùng bồng lai tranh phong. Vũ Văn Nguyên Phi trường thương bắn ra, đánh về phía ngã xuống đất gần nhất Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ đôi mắt lướt qua bướng bỉnh, quật cường, vung mạnh trong tay đại đường chiến kích. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Tuyệt không hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu. Trên thực tế, nếu không phải đối phương mấy người liên thủ, nếu là đơn đã độc đấu, Đường Đại Nhĩ thực lực, không sợ tại chỗ bất luận cái gì một tên thanh vân cảnh. Đường Đại Nhĩ thực lực, cũng là Long Cung trong mọi người, Vũ Văn Thao bọn người kiên kỵ nhất. Cho nên, cái thứ nhất, cầm Đường Đại Nhĩ khai đao. Mặc dù có thể so với thánh tử thiên phú thì tính sao? Không có thánh tử mệnh. Vũ Văn Nguyên Phi chế giễu, sát cơ hiện lên. Tử thần chi thương, tại giờ khắc này buông xuống. Mọi người run sợ. Ánh mắt toát ra bi thương, phẫn nộ. Không ai có thể cứu được Đường Đại Nhĩ. Mà chính hắn, kéo lấy bị thương thân thế, còn có thể ngăn lại cái này vừa chết kiếp sao? Huynh đệ, Đại Nhĩ đi trước một bước. Đường Đại Nhĩ cười ha ha, phấn đấu quên mình, khuôn mặt dữ tợn, chính diện nhào về phía Vũ Văn Nguyên Phi. Trường thương hóa thành trùng điệp huyễn ảnh, đâm về Đường Đại Nhĩ. Tốc độ ánh sáng. Trên trời cao, một tia sáng tím lôi điện, từ trên trời giáng xuống. Âm âm. Đinh tai nhức óc, thanh âm chấn thiên. Không hề có điềm báo trước, đánh trúng Vũ Văn Nguyên Phi trường thương trong tay. Quá đột ngột. Vũ Văn Nguyên Phi vội vàng không kịp chuẩn bị, lui lại một khoảng cách. Đạo giáo lôi thuật. Một sát na này ở giữa, Đường Đại Nhĩ mộng, chợt là cuồng hỉ, kích động, phong ca trở về. Bất luận khi nào, tại Đường Đại Nhĩ tâm lý, có phong ca tại, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Dù là thực lực đối phương cường đại đến đáng sợ, sáu đại thanh vân cảnh áp trận, có thể một đạo tử quan này lôi điện, lại trực tiếp khiến Đường Đại Nhĩ khôi phục tự tin. Phong ca trở về. Trong chớp mắt, Bồ Đề Sơn phía trên, Long cung mọi người đôi mắt tất cả đều lướt qua một tia sáng. Long chủ La Phong. Đó là bọn họ tín ngưỡng, Long cung linh hồn trụ cột. Chỉ cần hắn vẫn còn, liền không có người hội e ngại, tuyệt vọng. Trở về, sư đệ. Sở Lưu Tinh cũng cười rộ lên, La Phong, từ trước tới giờ không làm bọn hắn thất vọng qua. Cái này ngốc hài tử. La Thất Công nhịn không được cười mắng một tiếng, trong mắt mang nước mắt, nội tâm nhưng lại một dòng nước ấm chảy xuôi mà qua. Lý trí thượng cáo giới bọn họ, La Phong không nên tới. Thế nhưng là, tại ranh giới giữa sinh tử, mỗi người trong đầu, đều xuất hiện cùng một bóng người. Nơi xa chân trời, kim quang vút qua mà đến. Thiên mã hành không, nhanh như thiểm điện, đột nhiên ở giữa buông xuống Bồ Đề Sơn. Bồ Đề Sơn phía dưới đám võ giả cũng đều chú ý tới tình cảnh này, đôi mắt ào ào trợn to mấy phần. Nhìn thoáng qua. Kim Hoa Thiên Mã buông xuống một sát na kia, một bộ thẳng tắp như tùng thân thể, đỉnh thiên lập địa. Hắn, trở về. Là Long Chủ. Có người hô to. Nguyên lai, Long Chủ một mực không tại thần sơn bên trên, khó trách một mực không có xuất hiện. Thật muốn biết hiện tại trên ngọn thần sơn tình huống a. Nguyên một đám lòng ngứa ngáy, thế nhưng là, không dám bước vào thần sơn nửa bước. Bồ Đề Sơn, thần miếu trước, áo trắng buông xuống, chân đạp thanh vân. Thanh vân cảnh. La Quân Trần ánh mắt sáng lên, kích động nhìn qua La Phong. Hắn nằm mơ không dám nghĩ, như thế trong thời gian ngắn, La Phong cũng bước vào thanh vân cảnh, đồng thời tại tối nay, Long cung mọi người nguy cấp tồn vong thời khắc, hỏa tốc trở về. Lão đại. Địa ngục chiến đội mấy người nhịn không được hô to. Thiên Y Lam con ngươi lóe qua thần thái, vô cùng kích động. La Phong khuôn mặt băng hàn tới cực điểm. Còn không có buông xuống Bồ Đề Sơn, hắn liền cảm giác được mùi huyết tinh. Phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên một đám quen thuộc thân bằng hảo hữu, thân thể bị thương nặng, máu tươi nhuộm đỏ Bồ Đề Sơn. Khi nhìn thấy Tiêu Ngọc trên thân hỏa diễm thiêu đốt, không cách nào dập tắt hình ảnh, La Phong lửa giận trong lòng, triệt để bạo phát. Sát cơ ngập trời điên tuôn. Hai con ngươi biến thành đỏ như máu, đứng lơ lửng trên không. Cửu Lê Thánh Đao vắt ngang ở giữa thiên địa. Tóc đen cuồng loạn, áo trắng chiếu đến đen nhánh thương khung, toàn thân có tử quang lôi điện quanh quẩn. Quân Lâm Thiên Hạ Diêm La Vương. Đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Vũ Văn Thao sáu người, thanh âm như sấm, mau tới nhận lấy cái chết. Trước tờ mờ sáng Bồ Đề Sơn, đại gió vù vù. Long chủ La Phong, một người hoành đao, trực diện Vũ Văn nhất tộc sáu đại thanh vân cảnh. Trong lòng duy có vô tận sát cơ. Sát lục khí tức lan tràn ra, giờ phút này La Phong thì giống như là một tôn gấp đón đỡ bạo phát sát thần. Thù mới hận cũ, cùng nhau mà tính. La Phong liền một giây đồng hồ cũng không muốn các loại, lời nói rơi xuống ở giữa, đưa tay, từng đạo màu tím thiên lôi buông xuống. Tiểu tặc, rốt cục dám mạo hiểm đâu. Vũ Văn Thao cười nhạo, không chút nào đem La Phong để vào trong mắt. Dù là biết La Phong đã bước vào thanh vân, thì tính sao? Tối nay, Bồ Đề Sơn phía trên, không phải cũng có thanh vân cảnh, bị bọn họ đánh bại. Vũ Văn Thao tự tin, bọn họ sáu người liên thủ, tại thiên ngục cảnh địa, không một đối thủ. Vũ Văn Thao huy quyền, hư không quyền ảnh lại hiện ra, tương đạo đạo sấm sét oanh diệt. hắn chỗ lĩnh hội phương pháp tu hành là một môn quyền pháp. Quyền ra kinh thiên. To lớn quyền ảnh quét về phía La Phong. Tối nay, chính là ta làm đồ đệ nhi Vũ Văn Phát Vân báo thù thời điểm. Vũ Văn Thao đôi mắt sát cơ lộ ra, La Thị một mạch dương nghiệt, từ đêm nay bắt đầu, đêm không còn tồn tại. Quyền ảnh rung trời, ẩn chứa pháp tướng, chiếu rọi thương khung. Nhất quyền chi thế, hủy thiên diệt địa. Vũ Văn Thao không muốn cho La Phong bất luận cái gì dãy dụ cơ hội. Khuôn mặt hiện lên nhe răng cười. Hắn không nghĩ tới, La Phong lại còn dám xuất hiện. Quả thực là đang tìm cái chết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Quyền ảnh tới gần, trong nháy mắt buông xuống. Cái kia cự quyền hư ảnh đảo qua không gian, đều đã bắt đầu vặn vẹo, giống như muốn nứt mở. Vũ Văn Thao không có không nương tay, toàn lực nhất kích. Muốn trực tiếp đem La Phong miểu sát. Người trẻ tuổi, quá không yêu tiếc chính mình sinh mệnh. Vũ Văn Thao cười trào phúng, ánh mắt miệt thị, nhìn qua La Phong, liền như là nhìn chậm chậm cái như người chết. Từng đạo lôi điện rơi vào Vũ Văn Thao quyền ảnh phía trên, không chút nào mà thay đổi. Không chứa pháp công kích, cũng dám dùng tới đối phó Thanh Vân Cảnh. Vũ Văn Thao cười nhạo, ánh mắt toát ra khinh thường, hắn thấy, La Phong một cử động kia, quả thực như là ngu ngốc không thể nghi ngờ. Tại thời khắc này, Vũ Văn Thao trong lòng, La Phong thực lực thậm chí còn không bằng Đường Đại Nhĩ, dù sao, Đường Đại Nhĩ đối mặt Bồng Lai xếp hạng thứ hai thánh tử Vũ Văn Thiên Chiếu, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thế như trẻ tre, trong hư không quyền ảnh mắt thấy muốn đem La Phong thôn phệ. La Phong trong tay, cửu lê thánh đao vung lên. Trảm ánh đao màu xanh lam, đuổi sát tia chớp. Thượng cổ truy lôi trảm. Đen nhánh bên trong, sáng như tuyết lưỡi đao, trong lúc đó vụt lên từ mặt đất. Lưỡi đao mang lập lòe trời cao. Chém. Nhanh đến cực hạn. Sáng như tuyết lưỡi đao cùng hư không quyền va chạm tại cùng một chỗ. Cái kia cự quả đấm to trong nháy mắt bị chọc ra một cái hang lớn. Oanh. Khủng bố nhất quyền, trực tiếp bị cửu lê thánh đao phá vỡ. Không có nửa điểm trở ngại. Trong chốc lát, Vũ Văn Thao tâm thần mãnh liệt chấn động, bóng người đột nhiên lui lại, ánh mắt mang theo khó có thể tin nhìn về phía La Phong trong tay đao. Cây đao này uy lực, xa xa vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Thế mà, La Phong cũng không có dừng lại thế công, đao mang như điện, thẳng hướng Vũ Văn Thao. Khuôn mặt lạnh lùng, sát thần hàng lâm. Vũ Văn Thao trong lòng thất kinh, toàn lực ứng đối. La Phong thực lực, vượt xa khỏi hắn dự liệu, một đao kia ẩn chứa năng lượng, lệnh hắn có loại nguồn gốc từ linh hồn kinh hải. Căn bản không giống như là một tên vừa bước vào thanh vân tuổi trẻ võ giả. Âm âm. Vũ Văn Thao trên người có một kiện phòng ngự bảo khí nổ bể ra tới. Nương tựa theo phòng ngự bảo khí ngắn mũi ngăn cản, Vũ Văn Thao tránh thoát một kiếp này, lưng kẹp đã đều là mồ hôi lạnh. Thượng cổ truy lôi trảm. Nhân đao hợp nhất, tốc độ có thể so với lôi điện, uy lực càng là vô cùng cường đại, dù là Vũ Văn Thao sau lưng còn có ngũ đại thanh vân cảnh cường giả, La Phong cũng chẳng sợ hãi, nhanh chân giết trước. Thẳng có một cái đánh sáu cái khí thế. Quá nhanh. Tia chớp lướt qua. Đụng. Lúc trước còn không ai bị nổi Vũ Văn Thao, thân thể ngang bay ra ngoài, oanh ngã xuống đất. Còn lại mấy tên thanh vân cảnh cường giả thậm chí còn không kịp phản ứng tới. Nguyên một đám kinh hãi, nhìn về phía La Phong. Vũ Văn Thao thực lực hơn xa tại bình thường thanh vân cảnh, bọn họ vốn cho rằng Vũ Văn Thao cầm xuống La Phong, dễ như trở bàn tay, thật tình không biết, La Phong vậy mà lấy tiếng sấm nổ thế, trực tiếp đem Vũ Văn Thao trấn áp. Bọn họ cũng không kịp xuất thủ, Vũ Văn Thao liền ngã xuống đất không dậy nổi. Vượt quá tưởng tượng cường đại. Yêu nghiệt. Vũ Văn Nguyên Phi cảm giác linh hồn rung lên, ánh mắt mang theo kiên kỵ nhìn lấy La Phong cái hướng kia, khó trách lúc trước phái ra người, đều không thể áp chế ở kẻ này trưởng thành, thiên phú như vậy, thật là đáng sợ. Giết hắn. Vũ Văn Vân Lãng chấn thanh hét lớn, quả quyết xuất thủ. Hưu. Vũ Văn Nguyên Phi trường thương trong tay lắc một cái, vào hư không bên trong vạch ra trùng điệp huyễn ảnh, giống như một tấm võng lớn hướng về La Phong bao trùm đi qua. Vạn tinh thánh thể Vũ Văn Vân Lãng lòng bàn tay ngôi sao dâng lên, như trong lòng bàn tay vũ trụ, hạo hãn vô biên, huy chưởng mà đi, dời núi lấp biển. Cùng lúc đó, ngã xuống đất Vũ Văn Thao cũng nhảy lên vọt lên, đôi mắt bắn ra vẻ phẫn nộ, vừa mới một kích kia, đối với hắn mà nói, là lớn lao nhục nhã. Tam đại thanh vân cảnh, đồng thời lấy bén nhọn nhất thanh thế nhào về phía La Phong. Thiên Phú lại yêu nghiệt, một người mạnh hơn, thì tính sao? Vũ Văn Thao khuôn mặt dữ tợn, sát cơ điên tuôn, ngươi thủy chung chỉ là nhất trọng thanh vân. Hắn tin tưởng vững chắc, ba người liên thủ, nhất định có thể trấn áp La Phong. La Phong đôi mắt lạnh lùng vô cùng. Nhất trọng thanh vân. Là đủ. La Phong bỗng nhiên thu đao, huy quyền đánh tới. Đại mãn ngưu pháp. Theo Tô Lập Phàm bị thương, La Phong nhìn ra được, Vũ Văn nhất tộc, đã không có khả năng lại tín nhiệm Tô Môn một mạch. Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết đem phương pháp này giấu dốt. Huống chi, tối nay nhất chiến về sau, hắn đem đi thẳng đến Bồng Lai Tiên Đảo, đánh với Vũ Văn một trận triển khai đại đối quyết. Trong chớp nhoáng này, La Phong sau lưng, mãn xà tại thanh ngưu hình ảnh xuất hiện. Đại mãn ngưu pháp. Vũ Văn Thao đồng tử rất nhỏ co rụt lại, chợt nhe răng cười, dết lên ngập trời, Tô Môn một mạch, quả nhiên phản bội Bồng Lai Tiên Đảo, quả thực tội không thể xá. Tô Môn một mạch, làm một cái vô cùng ngu xuẩn lựa chọn. Vũ Văn Vân Lãng cũng là khẽ nói, không che giấu chút nào đôi mắt thiểm lược mà qua hàng ý. Bọn họ đem bước La Thị một mạch cùng Sở Thị một mạch theo gót. Ba đại cường giả liên thủ, muốn đem La Phong oanh diệt. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên, cảm giác nhịp tim đập đều nhanh muốn ngưng đập. Duy có một người chỗ chú ý cùng còn lại người khác biệt. Đó chính là Tô Lập Phàm. Giờ phút này, Tô Lập Phàm đôi mắt mở lớn đến tròn vo. Hắn cũng là lĩnh hội đại mãn ngưu pháp, thế nhưng là, bên trong ẩn chứa khí tức, lại cùng La Phong giờ phút này bày ra, hoàn toàn khác biệt. Đại mãn ngưu pháp, truyền thừa lịch sử cực đã lâu, là một môn cổ lão phương pháp tu hành. Tô Môn một mạch đoạt được, chỉ là tàn khuyết một nửa đại mãn ngưu pháp. Nhưng bây giờ, La Phong bày ra, cho Tô Lập Phàm một loại cảm giác. Đây là hoàn chỉnh đại mãn ngưu pháp. Tô Lập Phàm không khỏi kích động lên, khó có thể tin nhìn lấy La Phong. Rõ ràng là tàn khuyết đại mãn ngưu pháp, vì sao tại La Phong trên thân, vậy mà hoàn chỉnh. Tô Lập Phàm nhìn lấy La Phong ánh mắt, mang theo kích động, khao khát. Hắn biết rõ, hoàn chỉnh đại mãn ngưu pháp, đối với Tô Môn một mạch mà nói, ý nghĩa nặng bực nào lớn. Không chút nào khuếch đại nói, trực tiếp ảnh hưởng Tô Môn một mạch ngàn năm vận số. Phải biết, Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, thì liền trước mắt cái này sáu đại thanh vân cảnh, chỗ lĩnh hội, đều là tàn khuyết pháp. Tô Lập Phàm mắt trợn tròn. Hắn muốn tận mắt chứng kiến, hoàn chỉnh đại mãn ngưu pháp, uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tô Lập Phàm đứng thẳng người, nhìn không chuyển mắt, đôi mắt phủ đầy chờ mong. Cự mãn hình ảnh, xông lên trời, thanh ngưu hai con ngươi, ẩn chứa thần bí thần quang, trong chốc lát xen lẫn tại cùng một chỗ, hình thành một cổ cổ lão thê lương lực lượng, ẩn chứa hồng hoang khí tức, lực lây tam đại thanh vân cảnh. Vũ Văn Vân Lãng cười nhạo, miệt thị, Tô Môn một mạch đại mãn ngưu pháp, là Bồng Lai Tiên Đảo bên trong cấp thấp nhất phương pháp tu hành, ngươi cho dù lĩnh hội nó, bước vào thanh vân, lại có thể thế nào? Ngươi lật không trời. Vũ Văn Vân Lãng chưởng trung tinh thần, trong khoảnh khắc quang mang vạn trượng, tinh la kỳ bố, xoay tròn, nhấc lên một cơn lốc, cùng phong loạn thành, trên trời dưới đất, giữa các vì sao, lẫn nhau chiếu rọi, lực lượng mạnh mẽ. Giờ khắc này, Vũ Văn Vân Lãng cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại. Bồng Lai Thánh Tử bên trong, hắn xếp hạng thứ ba, nội tâm cực độ kiêu ngạo. Có thể tối nay, Bồ Đề Sơn phía trên xuất chiến mấy tên người trẻ tuổi, thiên phú không kém hắn, đây không thể nghi ngờ là để Vũ Văn Vân Lãng thâm thụ đả kích, hắn muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, cái gọi là Long Chủ La Phong, là như thế nào không chịu nổi một kích. Toàn lực nhất kích. Ngôi sao chiếu rọi, thương ảnh trùng điệp, quyền phá hư không. Tam đại thanh vân cảnh thế công chồng lên tại cùng một chỗ, bạo phát đi ra uy thế, có thể nghĩ. Bồ Đề Sơn phía trên chúng người vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chăm chăm. Cũng không sợ sợ. Tối nay, bọn họ đều ôm lấy lòng quyết muốn chết. Long chủ trở về, cho bọn hắn mang đến một tia chờ mong. Cho dù cải biến không kết cục, một khi Long chủ gặp nguy hiểm, bọn họ hội nghĩa vô phản cố xông đi lên, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Để máu tươi, rải đầy Bồ Đề Sơn. Trước tờ mờ sáng Bồ Đề Sơn, phía đông đã xuất hiện một vệt ngư nạm trắng. La Phong thần sắc lạnh khốc, tóc đen tại gió lớn bên trong cuồng vũ, tay không tất sắc, ầm vang chấn đi. Đại mãn ngưu pháp. Trong hư không quyền ảnh trong chớp mắt bị oanh phá, Vũ Văn Thao miệng phun máu tươi bắn tung tóe ra ngoài, thương tổn càng thêm thương tổn. Cái gì? Vũ Văn Thao thần sắc hoảng sợ đại biến, đôi mắt gắt gao trợn to. Đại mãn ngưu pháp, làm sao có thể cầm giữ có to lớn như thế uy lực? Tô Lập Phàm cũng là lĩnh hội đại mãn ngưu pháp, có thể căn bản khó có thể cùng Vũ Văn nhất tộc mấy tên thanh vân cảnh cường giả chống lại. Đồng dạng pháp, tại La Phong trong tay, lại diễn dịch ra uy thế như thế. Vũ Văn Vân Lãng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, là hoàn chỉnh đại mãn ngưu pháp. Hắn cảm nhận được rõ ràng. La Phong thi triển đi ra pháp, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. So với Tô Lập Phàm thi triển đại mãn ngưu pháp, uy lực há lại chỉ có từng đó tăng gấp đôi. Cự mãn cùng thanh ngưu hình ảnh bản thân, quanh quẩn cánh tay, đánh phía viên kia khỏa tinh thần toàn chuyển mang đến lĩnh vực. Lực lượng có thể bạc núi, lay trời. Đại mãn ngưu pháp là một môn thuần túy chú trọng lực lượng phương pháp tu hành. Hô! La Phong bóng người đồng dạng cấp tốc tật nhanh, nhanh như thiểm điện, giống như côn bằng tiêu dao, lên như diều gặp gió, đột nhiên buông xuống, quyền phá hư không, cực bá đạo tư thái, khuấy động công kích. Một sát na này ở giữa, Vũ Văn Vân Lãng cùng Vũ Văn Vân Phi hai người đều cảm nhận được một cổ cường đại áp lực. Khuôn mặt ào ào biến sắc, ra sức đi ngăn cản. Oanh! Oanh! Oanh! Hai người thân ảnh càng không ngừng lui lại, La Phong sức một mình, đối hám tam đại thanh vân cảnh, dày đánh phía sau một người, càng là lấy sắc bén tư thái, ngăn chặn hai người khác. Cường đại vô cùng. Cái gọi là bồng lai, không gì hơn cái này. Gặp một màn này, Đường Đại Nhĩ không khỏi cười ra tiếng, hắn chính ngồi xếp bằng, ăn vào thánh dược, khôi phục tự thân, nếu không phải đối phương liên thủ vây công hắn, Đường Đại Nhĩ căn bản không sợ trước mắt bất cứ địch nhân nào. Đại sư huynh, Tô Thúc Thúc, chúng ta gấp rút khôi phục, cái này sáu đại thanh vân cảnh, lại tính được cái gì? Đường Đại Nhĩ hô to. Chúng người tinh thần nhất thời chấn động. Không sai. Tối nay, bọn họ một lần coi là một trận không thể tiêu trừ tử kiếp. Nhưng bây giờ khác biệt. Tô Lập Phàm tương trợ, Đường Đại Nhĩ đuổi tới, La Phong trở về. Tăng thêm Sở Lưu Tinh, bây giờ Bồ Đề Sơn Long Cung trận doanh, có tứ đại thanh vân cảnh, mà lại, Long Chủ La Phong, còn có thể lấy một địch ba tồn tại, thì sợ gì bồng lai tiên đảo. Nguyên một đám ánh mắt phát sáng. Bọn họ không sợ tử vong, nhưng là, càng nghĩ kỹ hơn tốt còn sống. Long Chủ La Phong, lại lần nữa cho bọn họ hy vọng. Sở Lưu Tinh nặng nề mà gật đầu, đôi mắt nhìn qua La Phong, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, cười khẽ, sư đệ, xưa nay sẽ không để mọi người thất vọng. Đáng giá, tất cả mọi thứ, đều quá đáng giá. Sở Lưu Tinh không hối hận ăn vào phệ hồn quả. Hắn thành công tranh thủ thời gian, đợi đến La Phong trở về một khắc này. Hắn Sở Lưu Tinh, cũng là phục hưng sở thị một mạch, đem hết toàn lực. Tối nay bắt đầu, hắn càng phải đi theo tại La Phong bên người. Vì rửa sạch sở thị một mạch sỉ nhục, mà chiến đấu. Bồng lai tiên đảo bên trong sở thị một mạch, đã bị tước đoạt thiên phú, biến thành bình thường, đây là lớn lao nhục nhã. Phanh phanh phanh. Đây là một trận lực lượng quyết đấu. Nương tựa theo đại mãn ngưu pháp, La Phong cảm giác toàn thân có một cổ dùng không hết bạo phát lực, quyền quyền oanh kích, chấn động mưa gió. Vũ Văn Nguyên phi trường thương trong tay đột nhiên đứt gãy, quyền phong quét ngang, rên lên một tiếng. Vũ Văn Nguyên Phi bóng người chật vật lui lại. Vũ Văn Vân Lãng nhất thời đôi mắt trợn to tròn vo, nổi giận trống to, lật tay lại, thình lình xuất hiện một khỏa ngôi sao hình dáng viên cầu, vạn thần chi tâm. Vũ Văn Vân Lãng đôi mắt thiểm lược qua một đạo tàn nhẫn, vạn thần chi tâm xoay tròn mà lên. La Phong quyền đầu chạm đến trong tích tắc, trong nháy mắt phát giác được một cổ kinh khủng năng lượng ẩn chứa tại viên này vạn thần chi tâm bên trong, rõ ràng là một cổ tinh thần năng lượng. Uyển giống như thủy triều tinh thần lực dao động thế công, oanh kích La Phong linh hồn. La Phong hai con ngươi nhảy lên ra kim quang, hai bó kim quang bắn ra, viên này vạn thần chi tâm, là một kiện công kích linh hồn bảo khí, chợt nhìn là một cái phát sáng tinh cầu hình dáng, trên thực tế, có vô số cái lỗ nhỏ, cái kia từng sợi tinh thần lực năng lượng từ bên trong thẩm thấu ra, giống như từng đạo xạ tuyến, vô ảnh không. Hình, lại có hủy diệt linh hồn uy năng. Đáng tiếc. Ngươi cũng không phải là thần niệm sư, không phát huy ra viên này vạn thần chi tâm ngũ thành uy năng. La Phong tầm mắt nhíu lại, đã đem viên này vạn thần chi tâm coi là hắn chiến lợi phẩm. Nhất niệm hóa sấm sét. La Phong thể nội, có vô hình lôi đình tiếng va chạm. Trong nháy mắt liền đem cái này một đợt tinh thần lực thế công ngăn chặn. Luận tinh thần lực, thiên hạ hôm nay, La Phong danh xưng thứ hai, không người dám nhận đệ nhất. Dễ như trở bàn tay đem vạn thần chi tâm thế công tiêu trừ về sau, La Phong đem thế công trọng điểm phương hướng Vũ Văn Vân Lãng. Cường thế nghiền ép. Vũ Văn Vân Lãng trong chớp mắt cảm giác chỗ thân thể cùng phong bạo vũ bao trùm sóng biển trung ương, lúc nào cũng có thể bị thôn phệ. Ra sức chống cự. Oanh! Oanh! Oanh! Sức mạnh mạnh mẽ trùng trùng điệp điệp, như chính ngày ngân hà trút xuống mà rơi. Vũ Văn Vân Lãng bị đánh bay, trong tay vạn thần chi tâm đánh bay ra ngoài. La Phong bóng người vút qua, đem vạn thần chi tâm tiếp được, cảm thụ một chút, phát hiện bên trong còn có một luồng tinh thần lực phụ thuộc lấy, khóe miệng nhẹ vểnh lên, một cái nghĩ xong, liền đem cái này tinh thần lực xóa đi. Cái này tiểu cầu cũng không tệ lắm, vui vẻ nhận. La Phong trực tiếp đem vạn thần chi tâm thu nhập nhẫn không gian tấm thẻ bên trong, còn có cái gì bảo khí, cứ việc lấy ra đi. La Phong ánh mắt quét qua, khí tức sắc bén. Tam đại thanh vân cảnh, trong tay hắn, không chịu nổi một kích. Vũ Văn Vân Lãng sắc mặt tái nhợt, bóng người có chút chật vật đứng lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm La Phong. Đôi mắt lóe qua phẫn nộ. Vạn thần chi tâm là hắn sư tôn ban tặng một món bảo khí, uy lực mạnh mẽ, bên trong ẩn chứa tinh thần lực công kích, thì liền hắn sư tôn cũng vì thế mà chấn động, thật không nghĩ đến, lại bị La Phong tùy tiện phá. Thần niệm sư. Một bên, Vũ Văn Thao hít sâu một hơi, gắt gao nhìn thẳng La Phong bóng người. Cái này cổ lão mà thần bí nghề nghiệp, tại thiên ngục cảnh địa cơ hồ mai danh ẩn tích, thậm chí từ trước tới nay đều cực ít xuất hiện qua. Bọn họ giải không nhiều. Nhưng là, thông qua một trận chiến này, bọn họ đều sâu sắc cảm nhận được thần niệm sư cường đại. Thế mà, Vũ Văn Thao bọn người chỗ không biết là, trừ chống cự vạn thần chi tâm công kích, từ đầu đến cuối, La Phong căn bản không có động dùng thần niệm sư công kích thủ đoạn. Nương tựa theo, là thiên phú nghiền ép. Bồng lai thánh tử, cũng chỉ đến thế mà thôi. La Phong thản nhiên bổ sung một câu. Ha ha ha. Lúc này, Đường Đại Nhĩ nhanh chân đi tới, thương thế hắn khôi phục không ít, trực tiếp gánh lấy đại đường chiến kích, mở miệng cười, Phong ca nói đúng, cái gì bồng lai thánh tử, thì là một đám thái kê. La Phong lấy sức một mình, đánh bại Vũ Văn nhất tộc tam đại thanh vân cảnh về sau, thắng lợi cân bằng, đã hướng về Long Cung nghiêng về. Bồng lai tiên đảo, sáu đại thanh vân cảnh, bây giờ nghe vào, cũng không phải khủng bố như vậy. Long Cung có La Phong. Bồ Đề Sơn phía trên mọi người, ánh mắt nóng rực, vô cùng kích động. Không chỉ là trở về từ cõi chết vui sướng, càng nhiều là đúng Long chủ La Phong tín ngưỡng, hy vọng, cúng bái. Hô! Hô! Hô! Bất ngờ ở giữa, có gió nâng lên. Mười mấy mặt trận kỳ, đột nhiên buông xuống, cấp tốc kết thành một tòa sát cơ bay lên lĩnh vực đại trận. Thiên Phong trận. Vũ Văn Thiên chiếu đôi mắt sát cơ đại thịnh, bóng người đột nhiên vút qua mà vào. Vũ Văn Giả Cát, Vũ Văn Nguyên Chí, cái này hai đại thanh vân cảnh cũng trước tiên xông vào lĩnh vực bên trong. Giờ khắc này, bọn họ đã không còn bất luận cái gì lưu thủ. Toàn lực ứng phó. Nhất định phải tại tối nay, đem yêu nghiệt này, chém giết tại Bồ Đề Sơn phía trên. Bọn họ đều sâu sắc cảm nhận được La Phong trưởng thành khủng bố. Yêu nghiệt như thế, một khi tùy ý như vậy trưởng thành tiếp, đối với bồng lai, Vũ Văn nhất tộc, không thể nghi ngờ là tai nạn tính đã kích. Giết hắn. Vũ Văn Dạ Các đôi mắt sát cơ điên tuôn, râu bạc trắng trương khởi, dữ tợn mà đáng sợ, sét đánh không kịp bưng tai chi thế, oanh kích hướng đặt mình vào Thiên Phong trận bên trong La Phong. La Phong bóng người sừng sững bất động, đợi công kích sắp tới, thi triển tiêu giao du, né qua ba đại cường giả liên thủ nhất kích. Hưu. Đỏ như máu loan đao phong mang vạch một cái mà qua. Vũ Văn Thiên chiếu đồng tử không khỏi co rụt lại. Thiên Phong trận, lĩnh vực, vậy mà đối La Phong không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Không có khả năng. Vũ Văn Thiên chiếu khó có thể tin. La Phong bất quá là La Thị một mạch còn sót lại dân gian dư nghiệt. Thiên phú yêu nghiệt cũng liền thôi, còn trở thành thần bí thần niệm sư, thậm chí ngay cả lĩnh vực trận pháp tạo nghệ, đều cường đại như thế. Lần thứ nhất, Vũ Văn Thiên chiếu lòng sinh cảm giác bất lực. Bồng lai thánh tử bên trong, hắn xếp hạng thứ hai. Dưới một người trên vạn người. Cao cao tại thượng, cực độ kiêu ngạo. Nếu như nói lúc trước Đường Đại Nhĩ để hắn cảm giác được phẫn nộ, như vậy hiện tại La Phong, quả thực muốn làm hắn tự ti. Thua chỉ kém em. La Phong không chết, đem muốn trở thành hắn suốt đời tâm ma. Thế mà, ngay tại ngắn ngủi mấy cái đối mặt ở giữa, La Phong đã phá vỡ thiên phong trận, lĩnh vực. Rầm rầm rầm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lấy Vũ Văn Thiên Chiếu cầm đầu Tam Đại Thanh Vân Cảnh toàn lực ứng phó, thực lực cũng không thể khinh thường, riêng là ông lấy ý quyết giết, không tiếc đại giới địa phát động điên cuồng thế công, sắc bén cường đại. La Phong thi triển đại mãn ngưu pháp, chống lại Tam Đại Thanh Vân Cảnh. Đường Đại Nhĩ vốn định xông lên, có thể bị La Phong hét lại, hắn lúc trước đã bị thương, không nên quá nhiều điều động thể nội lực lượng. Thì mấy cái này thái kê, ta một người đối phó là đủ. La Phong đôi mắt truyền xuất từ tinh thần thái, cánh tay cự mãn cuốn quanh, giống như hồng hoang chiến thần, buông xuống thế gian. Sức một mình, đối phó Tam Đại Thanh Vân Cảnh, không có không rơi xuống hạ phong. Chánh thức động giai vô địch. Cửu Si lão đạo cười ha ha, vô cùng kích động, La Phong cùng nhau đi tới, phàm là gặp gỡ cùng giai đối thủ, đều là trực tiếp quét ngang nghiền ép. Bước vào Thanh Vân Cảnh về sau, đây hết thảy đều không có thay đổi. Đồng dạng là nhất trọng Thanh Vân, Vũ Văn nhất tộc ba người liên thủ, đều không làm gì được vừa bước vào Thanh Vân Cảnh La Phong. Tô Lập Phàm đôi mắt nóng rực, nắm chặt lấy quyền đầu, cảm giác huyết dịch đều muốn sôi trào, hoàn chỉnh đại mãn ngưu pháp, uy lực so hắn tưởng tượng bên trong còn phải cường đại hơn nhiều. Tô Lập Phàm vô cùng khao khát, tại La Phong thi triển ra bản đầy đủ đại mãn ngưu pháp về sau, ánh mắt của hắn liền không có một khắc rời đi La Phong, hắn cũng hy vọng có thể lĩnh hội hoàn chỉnh đại mãn ngưu pháp. Lấy thiếu chủ thiên phú, đợi một thời gian, nhất định có thể áp đảo Bồng Lai phía trên, phục hưng La thị một mạch vinh quang. Tô Lập Phàm vô cùng chờ mong ngày nào đó đến. Oanh! Lúc này, thiên phong trận, lĩnh vực trận pháp triệt để sụp đổ, La Phong lực chiến Tam Đại Thanh Vân Cảnh thời điểm, Vũ Văn Thao, Vũ Văn Vân Lãng cùng Vũ Văn Nguyên Phi ba người cũng khôi phục một chút, không kịp chờ đợi, thi triển bí pháp, tăng lên lực lượng, như là ba đạo hồng quang, vọt tới La Phong. Sáu Đại Thanh Vân Cảnh, tại giờ khắc này liên thủ. Cơ hồ cũng trong nháy mắt này, tờ mờ sáng quang mang, xông phá tối tăm thương khung, thắp sáng nhân gian. Mấy bóng người, chân đạp thanh vân, ngút trời thẳng lên. Xoát xoát xoát. Tình cảnh này, Bồ Đề Sơn phía dưới đám võ giả đều có thể trông thấy, ào ào ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập rung động. Nguyên một đám trừng lớn mắt hạt châu, chấn kinh vạn phần. Bọn họ trông thấy không thể tin được một màn. Bồng Lai Tiên Đảo, sáu đại thanh vân cảnh, lại liên thủ vây công Long Chủ La Phong. Triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là trong truyền thuyết Thanh Vân Cảnh, thiên ngục cảnh địa, trên lục địa theo không ra đời qua cường đại như thế tồn tại. Trọn vẹn sáu người, ở trong mắt người ngoài, có thể hủy thiên diệt địa lực lượng, nhưng hôm nay, lại vây công Long Chủ La Phong một người, càng thật là hơn, nhìn qua, Long Chủ La Phong cũng không có rơi vào tuyệt đối hạ phong. Thần tích, đây quả thực là thuộc về Long Chủ đặc biệt có thần tích. Thiên ngục cảnh địa, trừ Long Chủ La Phong, còn có ai, có thể như thế quấy mưa gió, cười đối thanh vân. Trong thiên hạ, còn có so Long Chủ La Phong thiên phú càng thêm yêu nghiệt người sao? Một trận chiến này, cho dù là bại, đều đủ để tự ngạo, huống chi, hiện tại xem ra, Long Chủ cũng không có bại phía dưới trận dấu hiệu. Đương nhiên, muốn sức một mình, đánh bại sáu đại thanh vân cảnh liên thủ, chỉ sợ càng khó. Nguyên một đám sợ hãi thán phục, rung động. Ngước đầu nhìn lên. La Phong một người, chân đạp thanh vân, tiêu dao ở giữa thiên địa, quyền ra nương theo cự mãn, thanh ngưu pháp tướng, uy lực mạnh mẽ. Sáu đại thanh vân cảnh, thi triển thủ đoạn, nỗ lực đem La Phong trấn áp. Sáu người liên thủ uy thế xác thực kinh người, chí ít, La Phong nương tựa theo đại mãn ngưu pháp, không làm gì được bọn họ. La Phong, hôm nay ngươi nhất định nhìn không thấy sẽ phải xuất hiện mặt trời. Vũ Văn Thao đôi mắt lóe ra tàn nhẫn quang mang. Sát cơ ngập trời, lăn lộn phun trào. Hưu. Vũ Văn Thao lòng bàn tay xuất hiện một thanh kim sắc kiếm, hào quang rực rỡ, chỉ một thoáng, kim quang đầy trời, bổ mãn thương khung. Thần bí kim kiếm, chỉ có dài một thước độ, thân kiếm trải rộng sáng chói phù văn màu vàng, cao thâm mạc trắc, huyền diệu vô cùng, tràn ngập ra kim quang như quang hạt ion giống như trải rộng thương khung, chiếu rọi khắp nơi. Vũ Văn Thao toàn thân trải rộng sát cơ, tay cầm thần bí kim kiếm, đột nhiên vạch tới. Kim sắc thiểm điện, vút qua. Cùng lúc đó, còn lại ngũ đại thanh vân cảnh, trong tay tất cả đều xuất ra một món bảo khí. Sáu đại thanh vân cảnh, sáu món bảo khí, uy thế chấn thiên. Thương khung bị rung chuyển, quanh quẩn ra tiếng ầm ầm vang. Bồ đề sơn trên dưới mọi người đều cũng vì đó chấn động, đôi mắt chết trợn to. Sáu đại thanh vân cảnh liên thủ, các nắm bảo khí, bạo phát đi ra lực lượng, không thể đo lường. Giờ khắc này, Long chủ La Phong đưa thân vào bạo trong mưa gió. Phóng tầm mắt nhìn tới, rất nhiều công kích thủ đoạn, gần như muốn đem La Phong trực tiếp thôn phệ hết. Tất cả mọi người não hải tất cả đều trống rỗng, ngừng thở, không dám chớp mắt, nội tâm căng thẳng. Long chủ, thật có thể ngăn cản được sáu đại thanh vân cảnh cường giả vây công sao? La Phong bóng người cực nhanh lui lại. Đại mãn ngưu pháp tướng bị oanh phá. Hai quyền khó địch bốn tay. Trong lòng mọi người siết chặt. Đi chết đi. Vũ Văn Thao khuôn mặt dữ tợn, sát khí đằng đằng mà tới. Sưu. La Phong lại lần nữa lướt về đàn sau một khoảng cách. Sáu đại thanh vân cảnh. La Phong thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ, đôi mắt không có chút rung động nào, lạnh nhạt coi thường liếc một chút phía trước sáu đại cường giả, bọn họ đều trong nháy mắt này bạo phát, lấy bảo khí vì điểm tựa, muốn đem La Phong thịt nát xương tan. La Phong trên thân tràn ngập ra một cổ băng lạnh khí tức. Đưa tay ở giữa, một cái chiếc hộp màu đen lơ lửng ở giữa thiên địa. Nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Vũ Văn Thao ánh mắt cũng trong nháy mắt khóa chặt, không chút do dự, kim kiếm pháp khí liền chém về phía cái kia chiếc hộp màu đen. La Phong trong nháy mắt ở giữa, chiếc hộp màu đen mở ra. Sáng như tuyết ngân quang xông lên trời. Phi đao bảo khí sáu trang. Một sát na này, vô số ngọn phi đao lướt gấp mà ra, trôi nổi tại La Phong bóng người bốn phía. La Phong tìm hiểu ra đến Thiên La Vạn Tượng Pháp, cái thứ nhất pháp tướng, chính là phi đao. Hưu. Hưu. Hưu. Chỉ là trong chớp mắt, phi đao liền xẹt qua trời cao, nhanh như tia chớp. Vũ Văn Thao trong tay kim kiếm chặn lại, chỉ một thoáng, kim kiếm tính cả lấy thân thể, ngang bay ra ngoài, miệng lớn địa phun ra một ngụm máu tươi. Linh hồn cảm giác bị mũi nhọn cắt vỡ, không khỏi kêu lên thảm thiết. Phi đao chi pháp. Thốn mang chi uy. Thiên La Vạn Tượng, uy năng sơ hiển. Phi đao xuất hiện đến đột nhiên, nhanh chóng. Nho nhỏ phi đao, lôi đình vạn quân. Hưu. Phi đao phá tinh thần. Sáng như tuyết lưỡi đao, mỏng như cánh ve, lại đem Vũ Văn Vân Lãng lòng bàn tay ngôi sao trực tiếp oanh phá. Vút qua. Đỏ như máu loan đao, cũng ngăn không được phi đao thế công. Vũ Văn Thiên Chiếu đem hết toàn lực, trên thân loại hình phòng ngự bảo khí đã vỡ tan. La Phong vung ra phi đao, cũng không phải là một thanh, mà chính là hàng trăm hàng ngàn. Một mạch mà thành, khủng bố nghịch thiên. Bồ Đề Sơn phía dưới đám võ giả ngước đầu nhìn lên, giống như là nhìn gặp một màn như thế. Lấy La Phong làm trung tâm, sáng như tuyết sáng chói phi đao quang mang bắn ra, cái kia sáu đại thanh vân cảnh cường giả, lần lượt ngã xuống. Không có một cái nào có thể ngăn cản. Tất cả mọi người đôi mắt đều phủ đầy rung động, nội tâm giống như phiên giang đảo hải. Một loại khác pháp. La Thất Công kích động, bật thốt lên hô to, đây tuyệt đối là một môn thần cấp phương pháp tu hành. Phi đao hỏi pháp. Bồ Đề Sơn trên dưới, mọi người chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế phi đao. Phanh phanh phanh. Vũ Văn nhất tộc sáu đại thanh vân cảnh, hết thảy ngã xuống Bồ Đề Sơn. Hô. La Phong bóng người như gió, trong tay cửu lê thánh đao lại lần nữa ra khỏi vỏ. Thượng cổ truy lôi trảm. Nhanh. Trong nháy mắt, đao gần Bồ Đề Sơn. Vũ Văn Thao hoảng sợ kinh hãi, ánh mắt trong chớp mắt trừng lớn đến tròn vo. La Phong một đao kia, chính là chém về phía hắn. Không. Vũ Văn Thao điên cuồng chống cự, tuyệt vọng trống to, thế mà, nhưng thủy chung ngăn cản không nổi La Phong đao thế. Máu nhuộm Bồ Đề Sơn. La Phong trong tay cửu lê thánh đao, xuyên thẳng Vũ Văn Thao trái tim. Hưu. Cửu lê thánh đao rút ra, nương theo lấy một đạo màu đỏ tươi huyết tiễn, nhuộm đỏ bình minh thương khung. Chân trời tờ mờ sáng, thế mà, Vũ Văn Thao cũng rốt cuộc nhìn không thấy mới lên mặt trời. Tuyệt mệnh nhất đao. La Phong cũng không có dừng lại tốc độ. Đao quang như điện. Vũ Văn Thao, vẻn vẹn là cái thứ nhất. La Phong hai con ngươi lạnh khốc, nhảy lên báo thù hỏa diễm. Từ đêm nay bắt đầu, theo giờ khắc này bắt đầu, La Thị một mạch thừa nhận hết thảy, đem hướng Vũ Văn nhất tộc, từng cái đòi lại. Ác nô lấn chủ, sẽ có báo ứng. La Phong thần sắc đạm mạc, vùng đao ở giữa, Vũ Văn nguyên chí, sau đó Vũ Văn Thao về sau, ngã vào trong vũng máu, một mệnh ô hô. La Phong đã hóa thân tử thần, tay cầm lưỡi hái, thu hoạch tánh mạng. Nếu như giết một người, hội xuống địa ngục. Như vậy La Phong đem không tiếc rơi vào 18 tầng địa ngục, cũng phải báo cái này huyết hải thâm cừu. Hưu. Đao quang sắc bén vô cùng, không thể ngăn cản. Một cái đầu lâu ngút trời thẳng lên, máu rải đầy địa. Vũ Văn Nguyên Phi, một mệnh ô hô. Đi. Đi mau. Còn thừa Tam Đại Thanh Vân Cảnh, một cái tóc trắng Vũ Văn Dạ Các cùng hai tên thánh tử, giờ phút này triệt để hoảng. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, Lại Hội có khả năng đem sinh mệnh lưu tại Bồ Đề Sơn. Sáu Đại Thanh Vân Cảnh, thiên ngục cảnh địa mảnh này thế gian há hội có người có thể địch nổi. Giờ khắc này, bọn họ cũng đều biết sai. Long Cung Chi Chủ, bọn họ trêu chọc không nổi, không cách nào chống lại. Dù là dùng hết các loại thủ đoạn, đều không có thế ngang hàng. Chỉ có đào mệnh. Thế nhưng là, có thể chạy thoát sao? Vũ Văn Dạ Các là cái thứ nhất chạy, tốc độ của hắn rất nhanh, hóa thân lưu quang, hướng về phương Bắc gấp vút đi. Một cái thanh đồng cự đỉnh từ trên trời giáng xuống. Oanh một tiếng, trực tiếp đem Vũ Văn Dạ Các trấn áp tại trên mặt đất. Phốc địa một ngụm huyết tiễn phun ra đi, Vũ Văn Dạ Các trọng thương ngã xuống đất. Để cho ta tiễn hắn một đoạn đi. Sở Lưu Tinh bước nhanh xông đi lên. Mà lúc này, Vũ Văn Vân Lãng cùng Vũ Văn Thiên Chiếu hai đại thánh tử, lại mỗi người hướng về một phương hướng đào vong. Sáng chói phi đao, như bóng với hình, tại phía sau bọn họ, phóng xuất ra đoạt mệnh khí tức. Trong điện quang hỏa thạch, Vũ Văn Vân Lãng trong tay thình lình xuất hiện một cái lướt qua hình dáng bảo khí. Thiên Lý Phi Toa, nhanh ngăn lại hắn. Nơi xa, Tô Lập Phàm lo lắng trống to. Rầm rầm rầm. Từng chui phi đao như lôi đình đánh tới. Vũ Văn Vân Lãng giữ tợn cười rộ lên, tay cầm Thiên Lý Phi Toa, đôi mắt bắn ra điên cuồng, gào thét lớn, La Phong, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi tối nay làm ra hết thảy, nhất định sẽ gặp báo ứng, Bồng Lai Tiên Đảo cường giả, nhất định sẽ lại lần nữa buông xuống. Đồng thời, Vũ Văn Vân Lãng vừa nghiêng đầu, nhìn thẳng Tô Lập Phàm, Tô Môn một mạch, đem bởi vì ngươi lựa chọn, từ đó lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Một đoàn hừng hực quang mang đem Vũ Văn Vân Lãng bao vây lại. Hắn phát động Thiên Lý Phi Toa lực lượng, tự tin có thể trốn qua một kiếp này. Hắn nói nghiêm túc, đôi mắt tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm La Phong. Tối nay, Bồng Lai kiêu ngạo, bị một người vỡ nát. Hắn chỉ có thể dựa vào Thiên Lý Phi Toa, mới miễn cưỡng bảo trụ nhất mệnh. Ngươi chờ chịu chết đi. Vũ Văn Vân Lãng điên cuồng gào rú, hoàn toàn chưa phát giác, đã có từng mặt trận kỳ từ trên trời giáng xuống, phong tỏa hắn chỗ cái kia một vùng không gian. Cho dù là Thiên Lý Phi Toa, cũng mang không đi hắn. Trong không khí còn quanh quẩn lấy Vũ Văn Vân Lãng điên cuồng nhe răng cười thanh âm. Thiên Lý Phi Toa phóng xuất ra quang mang đem hắn bao vây lấy. Thế mà, đến đón lấy cũng không có Vũ Văn Vân Lãng trong tưởng tượng trốn xa rời đi, bóng người bốn phía không gian dường như đã bị phong tỏa, không khí tự hồ lập tức yên tĩnh ngưng động. Bốn phương tám hướng, trận kỳ lơ lửng. Kích hoạt Bồ Đề Sơn lĩnh vực, lẫn nhau phối hợp, phong tỏa mảnh không gian này. La Phong là Bồ Đề Sơn chi chủ, Bồ Đề Sơn lĩnh vực cứ việc đại bộ phận đã bị Vũ Văn nhất tộc sáu đại thanh vân cảnh phá hư, nhưng là còn sẽ có một số bảo lưu lại đến, riêng là tiếp cận thần miếu vị trí, còn có không ít lĩnh vực trận pháp, ngăn cản kẻ xâm lấn. Bảo khí Thiên Lý Phi Toa năng lượng mặc dù đã phóng thích, có thể Vũ Văn Vân Lãng nhưng như cũ không nhúc nhích tí nào. Vũ Văn Vân Lãng sắc mặt triệt để biến. Thấy lạnh cả người theo ở sâu trong nội tâm tràn ngập mà lên, trong khoảnh khắc trải rộng toàn thân. Đôi mắt trợn to đến cực hạn. Sợ hãi một hồi cảm giác bao phủ mà đến, linh hồn đang run sợ. Bóng ma tử vong tại bao phủ. Toàn thân huyết dịch đều đã ngưng kết. Không cách nào động đậy. Nơi xa La Phong, đã vung đao chém tới. Như thần hàng lâm. Vũ Văn Vân Lãng triệt để tuyệt vọng, muốn điên cuồng hơn phản công, có thể căn bản không làm nên chuyện gì, bất lực chống lại. La Phong nhất đao trảm giết. Ánh mắt cấp tốc nhìn về phía một phương hướng khác. Tối nay xâm lấn Bồ Đề Sơn Vũ Văn nhất tộc sáu đại thanh vân cảnh, còn sót lại một người. Vũ Văn Thiên Chiếu. Phanh phanh phanh. Tại La Phong truy sát Vũ Văn Vân Lãng thời điểm, Đường Đại Nhĩ đã quả quyết địa xuất thủ, ra sức truy kích Vũ Văn Thiên Chiếu. Đại đường chiến kích lực lây huyết sắc loan đao. Vũ Văn Thiên Chiếu không dám ham chiến, vừa đối mặt về sau, lập tức hướng về một phương hướng khác trốn xa. thân thể hóa lưu quang. La Phong lấy tốc độ nhanh nhất đuổi kịp. Vũ Văn Thiên Chiếu đôi mắt phủ đầy huyết sắc quang mang. Gào thét trống to, La Phong, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Bồng Lai Tiên Đảo, sẽ không bỏ qua ngươi. La Phong vung đao mà đi, thần sắc lạnh khốc, đồng dạng, ta cũng sẽ không bỏ qua Bồng Lai. Thù này, vốn liền không đội trời chung. Vũ Văn Thiên Chiếu trong tay huyết sắc loan đao tách ra lớn nhất chói mắt hồng quang, đến nước này, đã liều lĩnh, không tiếc thiêu đốt thể nội thanh vân cảnh lực lượng, kích phát tiềm năng, bộc phát ra vượt qua tự thân năng lượng, muốn dùng cái này tới cứu hồi tự thân nhất mệnh. Đao cùng đao ở giữa va chạm. Mãnh liệt cảm giác bất lực tự ở sâu trong nội tâm dâng lên, Vũ Văn Thiên Chiếu gần như tuyệt vọng ánh mắt nhìn qua La Phong, giờ phút này, cái này một bộ bóng người, cần hắn đi nhìn lên. Loại cảm giác này chính mình rất hèn mọn cảm giác, Vũ Văn Thiên Chiếu đời này chỉ có một lần cảm thụ qua. Đó chính là đối mặt Bồng Lai đệ nhất thánh giờ tí đợi. Tại Vũ Văn Thiên Chiếu trong lòng, Bồng Lai đệ nhất thánh tử, là chân chính thiên tuyển chi chủ, bị trời xanh độc sủng, thiên địa phù hộ, trên trời dưới đất, tuổi trẻ thiên kiêu, không người có thể cùng hắn đánh đồng. Dù là hôm nay, sáu đại thanh vân cảnh bị La Phong trấn áp, Vũ Văn Thiên Chiếu cũng vẫn cảm thấy, La Phong vẫn không cách nào cùng Bồng Lai đệ nhất thánh tử so sánh. Ngày khác, ngươi hội cảm nhận được tuyệt vọng tư vị. Biết rõ tránh không khỏi vừa chết, Vũ Văn Thiên Chiếu cũng không thèm đếm xỉa, điên cuồng gào thét, thanh âm chấn thiên, ta Bồng Lai đệ nhất thánh tử, mới là đương đại đệ nhất thiên kiêu. Oanh! Lôi đình đồng dạng oanh kích. Vũ Văn Thiên Chiếu thân thể bay tứ tung mà ra. Một ngụm máu tươi rơi xuống đất. Vũ Văn Thiên Chiếu chật vật lui lại. La Phong xách đao đi tới. Bồng Lai đệ nhất thánh tử. Hắn không quan tâm. Một khi gặp gỡ, nhất chiến là được. Hưu. Đao quang thẳng lướt, sáng như tuyết chướng mắt. Vũ Văn Thiên Chiếu cái kia một thân trường bào màu đỏ tươi nhuộm máu tươi, đồng tử mở lớn đến tròn vo. Cửu Lê Thánh Đao xẹt qua cổ họng. Vũ Văn Thiên Chiếu đôi mắt toát ra tuyệt vọng. Chính tại lúc này, Vũ Văn Thiên Chiếu trên thân trong lúc đó có một tầng màu đỏ sậm sương máu tràn ngập mà lên. Ẩn chứa một cổ rét lạnh băng lãnh khí tức. Cực quỷ dị, nhưng lại có dồi dào đáng sợ uy thế. La Phong trong tay Cửu Lê Thánh Đao chém xuống, thình lình bị ngăn trở, đồng thời, một cổ âm lãnh khí tức như mũi tên tập kích La Phong. La Phong phi thân lướt về đằng sau. Ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử không khỏi co rụt lại, cái kia một đoàn màu đỏ sậm sương máu càng đem Vũ Văn Thiên Chiếu bao vây lại, phá không mà đi, tốc độ quá nhanh, thật không thể tin, trong nháy mắt liền biến mất với thiên ranh giới. La Phong muốn đi truy, có thể căn bản không phát hiện được Vũ Văn Thiên Chiếu khí tức. Đoàn kia sương máu, tuyệt đối không thuộc về Vũ Văn Thiên Chiếu lực lượng, chẳng lẽ là nào đó món bảo khí? La Phong nhíu mày, tại vừa mới ranh giới giữa sinh tử, hắn đều đã có thể cảm nhận được Vũ Văn Thiên Chiếu tuyệt vọng, thế nhưng là, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, phát sinh như vậy dị biến. Coi như hắn mạng lớn, bất quá, lần tiếp theo, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Đường Đại Nhĩ đi tới, lạnh hừ một tiếng, thần sắc không che giấu được hưng phấn, cho dù bị Vũ Văn Thiên Chiếu chạy mất, có thể tối nay, Vũ Văn nhất tộc sáu đại thanh vân cảnh, đây là thiên ngục cảnh địa trong lịch sử chưa từng có cường đại đội ngũ, cuối cùng lại thất bại chìm vào cát, bị La Phong một người hủy diệt. Năm người vẫn lạc, một người trọng thương mà chạy. Lại là một phần đủ để phong thần chiến quả. Tối nay, La Phong chính là Bồ Đề Sơn Thần. Hắn trở về, sức một mình, thay đổi chiến cục. Có hắn tại, Bồ Đề Sơn, vĩnh viễn không bao giờ diệt. Từng tia ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt, kích động, cúng bái, nhìn qua La Phong. Bọn họ thắng. Dù là gặp phải tuyệt cảnh, Long cung trên dưới, không ai cúi đầu. Bọn họ ngẩng cao đầu sọ, lấy kiên định kiêu ngạo tư thái, đợi đến Long chủ trở về. Đời này, không uổng là Long cung người. La Phong không có suy nghĩ biện pháp truy kích Vũ Văn Thiên Chiếu, cấp tốc đi hướng một cái phương hướng. Nội tâm không khỏi đau xót. Bồ Đề Sơn, một mảnh linh thảo trải rộng chi địa, linh thảo đã tất cả đều khô héo. Càng đi về trước, nhiệt lượng lăn lộn, trong không khí tràn ngập từng đoàn sóng nhiệt. Một phương này khu vực, dường như đều muốn bị thiêu tẩn. Linh thảo trong đất, xanh ngọn lửa màu tím bên trong, cái kia một bộ bóng hình xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện. La Phong từng bước đến gần. Sóng nhiệt đập vào mặt. Phong ca cẩn thận. Đường Đại Nhĩ tại sau lưng hô to, đồng tử trợn to. Cái này một đoàn thần bí hỏa diễm, phóng xuất ra sóng nhiệt thực sự thật đáng sợ. Hắn đã là thanh vân cảnh, cứ việc trên thân mang theo một số thương thế, có thể vậy mà không cách nào tiếp cận cái này đoàn hỏa diễm trong vòng 10 thước. La Phong đôi mắt nhìn chằm chằm. Hắn không biết cái này đoàn hỏa diễm đến tột cùng là cái gì. Hắn càng thêm không dám tưởng tượng, đáng sợ như thế hỏa diễm, Tiêu Ngọc ở vào hỏa diễm trung tâm nhất, sẽ tao ngộ đến cái gì. Nghe Vũ Văn nhất tộc cái kia thanh vân cảnh nói qua, Tiêu Ngọc là trên thân đặc thù thể chất giác tỉnh, nhưng là, giác tỉnh quá trình bên trong bị thương nặng, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. La Quân Trần vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói ra, nghe hắn ngữ khí, Tiêu Ngọc, đời này có lẽ cũng khó tỉnh lại. Nàng nhất định sẽ tỉnh. La Phong ngữ khí kiên định, không sợ sóng nhiệt trùng kích, đập vào mặt đánh tới, nhanh chân hướng phía trước. La Phong, tuyệt đối không nên xông vào. La Thất Công nhìn không được hô to lên tiếng, ngọn lửa này quá quỷ dị, có lẽ liền thanh vân cảnh, đều có thể đốt cháy. Đây là trên người nàng phóng xuất ra hỏa diễm, vốn thuộc về nàng. La Phong một mặt bình tĩnh, cũng không có dừng lại chính mình cước bộ, nếu muốn đem ta đốt cháy, ta nguyện hóa thành tro tàn. La Phong một bước thực sự đi, đã đi tới Tiêu Ngọc bên người 3 mét bên trong. Vô cùng tận sóng nhiệt ẩn chứa năng lượng cường đại, tại La Phong tiếp cận cái kia một đoàn xanh ngọn lửa màu tím thời điểm, đập vào mặt mà tới, giống như muốn đem La Phong triệt để thôn phệ, thiêu tẩn. La Phong đôi mắt thủy chung không thể rời bỏ đoàn kia hỏa diễm bên trong lúc ẩn lúc hiện bóng người. Mang theo kiên định không thay đổi niềm tin. Đột nhiên ở giữa, cái kia một đoàn xanh ngọn lửa màu tím biến sắc, huyết hồng chi quang, chiếu rọi thương khung. Một tiếng thanh thúy tiếng kêu to âm theo ngọn lửa màu đỏ như máu bên trong truyền tới, La Phong hai con ngươi có kim quang nhảy lên, hắn dường như trông thấy, tại ngọn lửa màu đỏ như máu bên trong, trừ Tiêu Ngọc, còn có một cái hình ảnh, như ẩn như hiện, tại kêu to, muốn hướng tới bầu trời, thế nhưng là, lại bị vô hình lồng giam ràng buộc, không cách nào tránh thoát. Tự như là, trong truyền thuyết Phượng Hoàng, La Phong trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm. Tình cảnh này liền giống với là trong chuyện thần thoại xưa Phượng Hoàng Niết Bàn. Chẳng lẽ Tiêu Ngọc đặc thù thể chất cùng Phượng Hoàng có quan hệ? Nơi xa La Quân Trần trong lòng nhất động, đôi mắt y nguyên mang theo lo âu nhìn lấy đi hướng đoàn kia ngọn lửa màu đỏ như máu La Phong. Bồ Đề Sơn phía trên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người rõ ràng không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản La Phong đi hướng đoàn kia ngọn lửa màu đỏ như máu. Dù là kết cục là hóa thành tro tàn, hắn cũng không hối hận, nghĩa vô phản cố. La Phong cảm giác mình đã chỗ thân thể vô tận trong biển lửa, trên người có lôi quang quanh quẩn, La Phong thi triển đại lôi âm pháp hộ thể, thế nhưng là, toàn thân vẫn có loại kịch liệt đau nhức cảm giác bao phủ. Địa ngục huyết hỏa đốt thương khung, tuyệt thế vô song ngọc la sát. La Phong khẽ nói, phản phất là từ nơi sâu xa, tự có chú định. Huyết hỏa đốt thương khung. Bây giờ, vậy mà thật xuất hiện tình cảnh này. Ngút trời huyết hỏa, giống như muốn đốt cháy thương khung, chiếu rọi thiên hạ. Trong lửa Phượng Hoàng, muốn xông lên trời, niết bàn trọng sinh, thế nhưng là, hết lần này tới lần khác bị ngăn trở, khó có thể xông phá. Có lẽ, đây cũng là Tiêu Ngọc đang thức tỉnh đặc thù thể chất thời điểm, thân thể bị thương nặng đưa đến. Phượng Hoàng niết bàn, một khi thất bại, vậy liền sẽ đi hướng chân chính diệt vong. La Phong đau lòng tăng cường, liều lĩnh, muốn xông tới, trợ giúp Tiêu Ngọc. Thế mà, sau cùng một mét khoảng cách, hắn từ đầu đến cuối không có biện pháp vượt qua, bị đỏ như máu quang ngăn cản. Bên trong Phượng Hoàng hình ảnh không vọt ra được, bên ngoài, La Phong vào không được. Nhất định muốn kiên trì. La Phong hướng về ngọn lửa màu đỏ như máu trống to, hai con ngươi gắt gao trợn to, chịu đựng, ta trở về, ta cùng hài tử, chờ ngươi niết bàn trọng sinh. Oanh! La Phong cảm giác ngũ tạng lục phủ suýt nữa muốn bị đốt cháy nổ tung, một vệt máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Cái này đoàn ngọn lửa màu đỏ như máu uy lực, quá mức đáng sợ. Giờ này khắc này, toàn bộ Bồ Đề Sơn trên không thương khung, đều là đỏ như máu. Ngọn lửa màu đỏ như máu càng tăng lớn, phạm vi đang khuếch đại. Tiếp tục như vậy, Bồ Đề Sơn phía trên tất cả mọi người, đều sẽ gặp nguy hiểm. Sở Lưu Tinh vẻ mặt nghiêm túc, nguy hiểm nhất vẫn là nhỏ sư đệ. La Phong không lùi nửa bước. Dù là thừa nhận vượt qua thường nhân đủ khả năng trong tưởng tượng kịch liệt đau nhất, hắn cũng không nghĩ tới lui về phía sau. Hắn biết, giờ phút này đụng phải đặc thù thể chất năng lượng phản vệ Ngọc La Sát, càng thêm thống khổ. La Phong thậm chí còn muốn tiếp cận, dùng tận chính mình lực lượng, đi bảo hộ nàng. Tin tưởng mình, tuyệt thế vô song. La Phong mở to bị chiếu rọi đến máu hai con mắt màu đỏ, thanh âm dường như mang theo có thế mặt kim đá vụn lực xuyên thấu, truyền hướng về phía trước. Hắn cảm giác được Tiêu Ngọc tồn tại. Nàng cũng không có hướng vận mệnh khuất phục, không có thuận theo thiên ý, cái kia dục hỏa phượng hoàng, tại điên cuồng thử nghiệm xông phá lồng giam. Lần lượt va chạm, lần lượt rơi xuống. Không cách nào niết bàn trọng sinh. Phượng hoàng tiếng ai minh âm, quanh quẩn tại Bồ Đề Sơn. La Phong tâm cũng tại đẫm máu và nước mắt, hận không thể cùng Tiêu Ngọc cộng đồng gánh chịu thống khổ này. Tiêu Ngọc thừa nhận thống khổ nhiều một phần, La Phong trong lòng đối Bồng Lai Tiên Đảo hận, liền lại thêm một phần. Tối nay đủ loại, Bồng Lai Tiên Đảo, Vũ Văn nhất tộc, cần phải nợ máu trả bằng máu. La Phong nắm chặt quyền đầu, đôi mắt bắn ra ngập trời hận giận. Cái kia một khoảng trướng xếp cùng nhau, hắn thề phải sang bằng Bồng Lai. Ngọn lửa màu đỏ như máu bên trong, Tiêu Ngọc thân thể không nhúc nhích, có thể cái kia Phượng Hoàng huyễn ảnh, bây giờ chính đại biểu cho Tiêu Ngọc linh hồn, tại điên cuồng trùng kích tràn buộc, muốn niết bàn mà sinh. Tin tưởng mình. Tuyệt thế vô song. La Phong thanh âm đã truyền đến Tiêu Ngọc bên tai. Nàng nghe thấy. Nội tâm của nàng như là bàn thạch kiên định, một lần, đánh nhau trời cao. Thế mà, nàng lực lượng tại thời khắc này, lại có vẻ vô cùng hèn mọn. Linh hồn gần như muốn băng diệt, phá nát. Hết thảy, tựa hồ cũng là tốn công vô ích. Sinh mệnh khí tức, tại từ từ trôi qua. Ngọn lửa màu đỏ như máu bên trong, cái kia Phượng Hoàng Minh gọi tiếng âm, càng ngày càng yếu, hoạt động xông lên tình thế, cũng càng ngày càng yếu. Không. La Phong chết mở to đôi mắt, trong tay xuất ra cái kia một trương thần bí giấy trắng, muốn tới gần, cắt vỡ mảnh máu này màu đỏ lồng giam, thế nhưng là, La Phong căn bản không có cách nào tới gần. Thạch Linh! Thạch Linh! La Phong trong đáy lòng, lớn tiếng gào thét, gào rú, muốn tỉnh lại trong ngủ mê thiên địa Thạch Thạch Linh. Thế nhưng là, trong ngủ mê Thạch Linh, căn bản không có cho hắn bất kỳ đáp lại nào. Không nhúc nhích tí nào. Cửu Lê tiền bối! La Phong lại nỗ lực kêu to Cửu Lê thánh đao bên trong Cửu Lê lão quái, kết cục vẫn là đồng dạng. Ta không tin, ngươi có thể đem ta hóa thành tro tàn. La Phong phát cuồng, tóc đen bay phấp phới, lại lần nữa tới gần ngọn lửa màu đỏ như máu, toàn thân dường như đều bị bốc cháy lên, tính cả tinh thần lực đều muốn bị thiêu hủy. Bồ Đề Sơn trên dưới, tất cả đều lo lắng, trầm mặc, cầu nguyện. Bọn họ giải Long Chủ, trọng tình trọng nghĩa, lúc này, Long Chủ không thể lại lui, hắn hội không tiếc hết thảy, dù là thiêu thân lao vào lửa, sẽ không tiếc. La Phong cảm giác mình cốt cách đều bị đốt cháy, sắp đứt gãy, thịt nát xương tan. Loại này khoan tim thấu xương đau, căn bản không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nếu là người khác, sớm đã ngã xuống. Có thể La Phong, như cũ có thể tiến lên. Thì kém một chút, liền có thể đi đến Tiêu Ngọc bên người. La Phong trên thân xuất hiện không ít vết máu, ngọn lửa màu đỏ như máu, uy lực quá mạnh. La Phong bây giờ đã lĩnh hội phương pháp tu hành, có Đại Mãn Ngưu Pháp, Đại Lôi Âm Pháp cùng Thiên La Vạn Tượng Pháp. Ba loại phương pháp tu hành, lẫn nhau làm nổi bật, có thể vẫn ngăn không được ngọn lửa màu đỏ như máu đốt cháy. La Phong thân thể, rất nhiều nơi đều đang chảy máu. Có thể hắn ý chí lực, lại trước đó chưa từng có kiên định. Nhìn qua phía trước Phượng Hoàng huyễn ảnh, La Phong trong đầu, lại trong lúc đó xuất hiện một tiếng long ngâm. Giờ khắc này, dường như giống như là Long Phượng cùng kêu. Thần Long Pháp. La Phong đột nhiên đối với mình chỗ nắm giữ loại thứ tư phương pháp tu hành, đến từ Long Cung Thần Long Pháp, có một tia minh ngộ. Trên thân tràn ngập ra nhu như nước bạch quang. Tái sinh thần thuật. Còn trên mặt đất bóng thời điểm, La Phong liền đối với tái sinh thần thuật, cực hướng tới. Trong truyền thuyết, có thể khiến bạch cốt tái sinh thần thuật. La Phong một mực lòng đầy nghi hoặc, lòng cung mấy cái đại truyền thừa, thí dụ như hô phong hoán vũ, hóa đá thành vàng, tái sinh thần thuật các loại, đều không giống như là bình thường vũ kỹ phạm trù, giờ khắc này, hắn rốt cục rõ ràng. Long cung truyền thừa là thuộc về người tu hành truyền thừa. Chỉ có lĩnh hội thần Long Pháp, mượn thần Long Pháp uy năng, mới nhưng chân chính phát huy ra Long cung truyền thừa uy lực. Giờ khắc này, La Phong trên thân tràn ngập ra sáng như tuyết nhu hòa bạch quang. Toàn thân kịch liệt đau nhức cảm giác dần dần biến mất, toàn thân có dòng nước ấm phun trào mà qua, chống cự huyết hồng hỏa diễm đốt cháy. Cái này mang ý nghĩa là phong thân thể khôi phục năng lực đạt tới một cái cực đáng sợ tầng thứ. Mặc dù không thể bạch cốt trọng sinh, nhưng phổ thông thương thế, cơ hồ có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Long cung tuyệt học, tái sinh thần thuật. La Phong đôi mắt khôi phục thần quang, kim quang nhảy lên, hỏa nhãn kim tinh cũng tiến hóa đến nhất định tầng thứ, xuyên thấu ngọn lửa màu đỏ như máu ánh sáng, rõ ràng trông thấy, bây giờ nằm trên mặt đất, không nhúc nhích Tiêu Ngọc. Nàng chỗ thân thể ngọn lửa màu đỏ như máu trung ương. Ngọn lửa này, vốn là thuộc về nàng. Nhưng hôm nay Tiêu Ngọc, căn bản bất lực khống chế, tiếp tục như vậy, Tiêu Ngọc kết cục chỉ có một cái, chính là lọt vào cái này đoàn hỏa diễm phản vệ, đốt cháy trở thành tro tàn, biến mất ở giữa thiên địa. Nàng cũng không hề từ bỏ. Cái kia tại hỏa diễm bên trong bay lên phượng hoàng, không có một khắc dừng, trùng kích ngọn lửa màu đỏ như máu bình chướng. Một lần, đầu rơi máu chảy, muốn đâm vào đi. Rốt cục, nàng ngã xuống. Không biết là hư huyễn hoặc là chân thực phượng hoàng hình ảnh, chậm rãi co quắp trên mặt đất, tựa hồ lại cũng vô lực động đậy. Giữa thiên địa, trừ không ngừng nghỉ đốt cháy hỏa diễm, hết thảy đều yên tĩnh lấy. Không muốn từ bỏ. Tuyệt không buông bỏ. Trong lúc đó, ngã trên mặt đất phượng hoàng hình ảnh, lại lần nữa tê minh, phóng lên tận trời. Toàn bộ Bồ Đề Sơn đều tại chấn động. Cầu nguyện. La Phong lòng đang đẫm máu và nước mắt. Hận không thể thay Tiêu Ngọc gánh chịu xuống trận này thống khổ. Ngọc tỷ tỷ, Thiên Y Lam cũng là hai mắt đẫm lệ mơ hồ, cầu nguyện sẽ có kỳ tích xuất hiện. Phụ thân, có biện pháp nào có thể mau cứu Ngọc tỷ tỷ sao? Tô Tư Vũ con ngươi cũng mang theo khẩn cầu nhìn về phía Tô Lập Phàm. Nghe vậy, Tô Lập Phàm cười khổ lắc đầu, liền thiếu chủ cũng không thể làm gì sự tình, ngươi làm sao lại còn có biện pháp? Cách xa một bước, lại bị ngọn lửa màu đỏ như máu cách trở thành thiên tiệm. Nơi xa, lại mấy bóng người vội vã mà đến. Bị La Phong an bài trấn thủ trú kiếm phong quân Liên Mộng, Tống Đại Huỳnh bọn người giờ phút này cũng gấp trở về, thoáng nhìn tình cảnh này, trong lòng tất cả đều run lên, vô cùng lo lắng, nhìn lên hỏa diễm bên trong cái kia khát vọng niết bàn trọng sinh phượng hoàng hình ảnh. Gào thét thanh âm, quanh quẩn tại Bồ Đề Sơn trên không. Phản phất là số mệnh an bài. Dù là lại thống khổ gấp trăm lần, cũng không cách nào tránh thoát. Thiên đạo vô tình, tổng sẽ an bài một số làm cho người ngạt thở hình ảnh, gọi người đi gánh chịu. La Phong linh hồn cũng đang run sợ lấy. Hắn sợ hãi Tiêu Ngọc xong không qua cửa ải này, hoặc là nói, đó căn bản không nhận Tiêu Ngọc khống chế. La Phong hai con ngươi mở lớn đến huyết hồng. Phượng Hoàng lại một lần nữa ngã xuống đất. Hấp hối. Nhưng vẫn là tại trên mặt đất bò, lấy đầu rơi máu chảy tư thái, vọt tới hàng rào. La Phong tâm đều muốn vỡ vụn ra. Phá, phá, phá cho ta a! La Phong sử xuất tất cả thủ đoạn, điên cuồng công kích cái kia một đoàn huyết sắc hỏa diễm, thế nhưng là, tốn công vô ích, hắn tất cả công kích, đều lọt vào không hiểu cách trở. Không có phượng hoàng huyết mạch, lại như thế nào có thể ứng phó đến niết bàn chi hỏa? Một đạo thê lương thanh âm đột nhiên tại La Phong bên tai vang lên tới. Hô! Hô! Hô! Bồ Đề Sơn phía trên, nhấc lên một trận gió. Gió lốc cuốn tới. La Phong đôi mắt bỗng nhiên trận to, ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, tiền bối. Xin ngài mau cứu Ngọc Nhi đi. La Phong phát giác được cổ khí tức này. Côn Lôn trên ngọn thần sơn, chính là một trận này gió lốc tương trợ, hắn mới thành công đột phá bình cảnh, bước vào 10 bước kim đan đại đạo cảnh. Bây giờ, cơn gió này vậy mà lại lần nữa xuất hiện, mà lại tự hồ đối với Tiêu Ngọc tình huống cũng vô cùng giải. La Phong bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, không tiếc lên tiếng cầu khẩn, hy vọng có thể cứu trở về Tiêu Ngọc. Bé con này giác tỉnh, là Hoàng Phượng thần thể, cùng trên người nàng chảy xuôi theo huyết mạch có quan hệ. Âm thanh kia tại La Phong trong đầu vang lên, bây giờ lọt vào phản phệ, mạng sống như treo trên sợi tóc. Ngươi nếu muốn cứu nàng, như vậy, để cho ta mang nàng đi. La Phong đồng tử đột nhiên chấn động, mang nàng đi. Ngươi yên tâm, nàng muốn đi địa phương, là Vạn Thần Chi Thôn. Vạn Thần Chi Thôn, Côn Lôn Thần Sơn. Này chủ nhân thanh âm, chính là thần bí Vạn Thần Chi Thôn Vương. La Phong không do dự, ngày đó tại Côn Lôn Thần Sơn, vị này thần bí tiền bối liền trong bóng tối trợ hắn đột phá, La Phong tin tưởng, vị tiền bối này đối với hắn không có ác ý, La Thị một mạch, La Phong, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Ha ha. Thanh âm lớn cười, cụ gió nâng lên, lấy tiếng sấm nổ thế, hướng cái kia ngọn lửa màu đỏ như máu. Một sát na này ở giữa, phảng phất muốn đem cái này khủng bố ngọn lửa màu đỏ như máu đóng gói mang đi. Ngọn lửa màu đỏ như máu ngút trời, đốt cháy thương khung. Muốn phản kháng, tránh thoát. Có thể gió lốc mãnh liệt, giống như hóa thành cự đại chưởng ấn, đem cái này ngọn lửa màu đỏ như máu nhốt tại bên trong. Lúc trước còn không ai bị nổi ngọn lửa màu đỏ như máu, dần dần đang thu nhỏ lại. Bồ đề sơn phía trên ánh mắt mọi người tất cả đều toát ra chấn kinh. Thần bí gió lốc lực lượng, quả thực muốn nghịch thiên. Đến tột cùng là ai? Trừ La Phong, không có người nghe thấy vạn thần chi thôn vương thanh âm. Gió lốc hóa xuất chưởng ấn, khủng bố vô biên. La Phong đôi mắt toát ra hy vọng chi sắc. Thần bí vạn thần chi thôn vương, thủ đoạn thông thiên, hoặc là thật có thể tiêu trừ Tiêu Ngọc trận này tai nạn. Rất nhanh, ngọn lửa màu đỏ như máu đã tan biến tại chưởng ấn bên trong. Cụ gió thổi qua, cấp tốc rời đi. Cái kia một thanh âm, lần nữa tại La Phong bên tai vang lên tới. Tiểu gia hỏa, đã ngươi thu hoạch được nàng truyền thừa, như vậy, liền mang trên lưng nàng không thể hoàn thành sứ mệnh đi. Thanh âm từ từ đi xa. La Phong mở to đôi mắt. Cái này thần bí vạn thần chi thôn vương, đến tột cùng là nhân vật gì? Hắn ngay cả mình sư tôn Hà Tuyết Vũ cũng biết. Theo gió lốc biến mất, Bồ Đề Sơn khôi phục lại bình tĩnh. Thiên Y Lam bọn người đi tới. Thần sắc lo lắng. Ngọc tỷ tỷ đâu? Thiên Y Lam không khỏi gấp giọng mở miệng. La Phong thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, một vị thần bí tiền bối đem nàng mang đi, tin tưởng nàng nhất định không có việc gì. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau, cũng là chỉ có thể thầm lặng yên cầu nguyện. Lão Thiên, chiếu cố tốt La Tinh La Thần. La Phong trầm giọng địa mở miệng. Thiên Y Lam gật gật đầu. La Phong ánh mắt đảo qua mọi người, tuy nhiên đều chịu không được cùng trình độ thương thế, có thể may mắn là không có nguy hiểm tính mạng. Cái này bởi vì La Phong kịp thời gấp trở về. Nếu không, tối nay Bồ Đề Sơn đem muốn trở thành Tu La Địa Ngục. Thiếu chủ, ta muốn trước cáo từ. Tô Lập Phàm đi tới. Thúc thúc là lo lắng chạy thoát vị kia thánh tử, hồi hồi bồng lai tiên đảo mật báo. La Phong minh bạch Tô Lập Phàm tâm tình, một khi Vũ Văn Thiên Chiếu trở lại bồng lai, Tô Môn một mạch đem về lâm vào tuyệt cảnh. Tô Lập Phàm vẻ mặt nghiêm túc, Vũ Văn nhất tộc tuyệt đối sẽ không buông tha Tô Môn một mạch. Trong tay của ta cũng có Thiên Lý Phi Toa, hy vọng có thể đuổi tại Vũ Văn Thiên Chiếu hồi trước khi đi, chạy về bồng lai tiên đảo, sớm làm ra ứng biến kế sách. Ta cùng thúc thúc cùng đi đi. La Phong trầm ngâm dưới, trực tiếp mở miệng, đôi mắt bắn ra một đạo kiên quyết quang mang. Báo thù ngày, cũng nên đến. La Thị một mạch cùng Vũ Văn nhất tộc ân oán, cũng là thời điểm, cái kia làm một cái đoạn. La Phong chờ đợi ngày này, đã quá lâu. Cho tới nay, đều là bồng lai tiên đảo, Vũ Văn nhất tộc điều động cường giả, muốn đem hắn bóp chết, hôm nay, rốt cục đến hắn phản kích thời điểm. Hắn đã bước vào Thanh Vân cảnh. Bất Chu Sơn các cường giả cũng nhanh muốn đi ra. Thời cơ đã đến. Báo thù, đúng lúc này. La Phong gấp nắm quyền đầu, đôi mắt không che giấu được cừu hận. Huống chi, mẫu thân hắn, bây giờ chính thừa nhận to lớn đau đớn. Nhiều một khắc, đều là vô tận dày vò. Tuyệt đối không thể. Lúc này, Tô Lập Phàm biến sắc, gấp vội mở miệng, lo lắng nói ra, bồng lai tiên đảo bên trong, Vũ Văn nhất tộc, cường giả như mây. Nghe đồn trong thánh điện, có Thanh Vân cảnh tam trọng trưởng lão, thủ đoạn thông thiên, không được xúc động. Ta cũng không phải là lỗ mãng xúc động. La Phong khuôn mặt toát ra mỉm cười, Thanh Vân cảnh tam trọng cường giả, chúng ta cũng có. Nói, La Phong ánh mắt nhìn về phía La Quân Trần La Thất Công, bọn họ, lập tức muốn đi ra. Lời nói rơi xuống, La Thất Công đôi mắt trong chớp mắt mở lớn đến tròn vo, tóc trắng lệ nóng, hốc mắt mơ hồ, kích động vạn phần, ngươi nói. Là thật. Thật sao? La Thất Công không thể tin được, phần này kinh hỉ, tới quá đột ngột. Chắc chắn 100%. La Phong tự tin nói ra, vượt qua 30 tên Thanh Vân cảnh tiền bối, không ra một ngày, đem theo địa cầu đi ra, ta đi đầu một bước, đại sư huynh, ngươi lưu lại, đợi chư vị tiền bối đi ra, ngươi dẫn bọn hắn, cùng một chỗ tiến về bồng lai tiên đảo. Vượt qua 30 tên Thanh Vân cảnh. La Phong câu nói này, khiến mọi người tại đây tất cả đều chấn kinh. Trừ La Thất Công mấy cái người biết Bất Chu Sơn bí mật, còn lại người, cũng không biết. Trên địa cầu, coi là thật có như thế một cổ lực lượng sao? Tô Lập Phàm thanh âm đang nhẹ nhàng phát run, hiển nhiên bị La Phong một câu nói kia sợ kinh đến, nếu như thật có như thế một cổ lực lượng, bên trong còn có thanh vân cảnh tam trọng tồn tại, như vậy, đủ để rung chuyển bồng lai tiên đảo căn cơ. Có một cái tên, các ngươi nhất định sẽ không quên. La Phong từng chữ nói ra, chậm rãi mở miệng, La Thanh Đế. La Thanh Đế. Một sát na này ở giữa, không ít người đồng tử càng kinh hãi hơn. Cực kỳ chấn động. Từng tại thiên ngục cảnh địa lưu lại truyền thừa bất hủ, cuối cùng lại mất tích bí ẩn La Thanh Đế, vậy mà, còn tại nhân thế. Thanh Đế, sắp trở về. Tốt, quá tốt. Tô Lập Phàm kích động đến cực hạn. Tô Môn một mạch, ngàn năm chờ đợi, rốt cục nhìn đến hy vọng. Bọn họ thủy chung tin tưởng vững chắc, La Thị một mạch, sẽ không vĩnh viễn yên lặng, cuối cùng có một ngày, La Thị một mạch hậu nhân, hội chân đạp thanh vân, đoạt lại ngày xưa vinh quang. Ta cùng đi với ngươi. La Quân Trần trầm mặc một hồi, ngẩng đầu, nghiêm túc mở miệng. Một trận chiến này, sẽ là thanh vân cảnh ở giữa quyết đấu. La Quân Trần, cũng không phải là. Nhưng là, bồng lai tiên đảo bên trong, có hắn nhớ thương nhất người yêu. Hơn 20 năm, hắn cả ngày lẫn đêm, đều tại tưởng niệm lấy, chịu đủ tương tư thống khổ, đứt ruột nỗi khổ. Bây giờ, bọn họ hài tử, muốn chân đạp thanh vân, thẳng đến bồng lai, La Quân Trần, tự hỏi không có cách nào an tâm tại Bồ Đề Sơn chờ. La Phong lại làm sao không hiểu La Quân Trần ý tứ. Chuyến này, là trận chiến báo thù, là cùng bồng lai tiên đảo ở giữa, cuối cùng quyết đấu. Không người nào dám nói có nắm chắc tất thắng. Duy có một trận chiến, gặp mặt sẽ hiểu. Còn có chúng ta. Địa ngục chiến đội các huynh đệ cũng đứng ra, Thiết Diện cười cười nói, lão đại, thanh vân cảnh thì giao cho ngươi, có thể vũ văn nhất tộc thanh vân cảnh phía dưới Tiểu Lâu La, thì giao cho chúng ta đi đối phó. La Phong cười khổ nhìn một chút mọi người. Bọn họ bây giờ đều là bị thương thân thế, thế nhưng là, La Thị một mạch cùng vũ văn nhất tộc trận chiến cuối cùng, bọn họ đều không muốn ở phía sau chờ đợi kết quả, nguyên một đám, ào ào xin chiến. Trầm ngâm một lát, La Phong mở miệng, thời gian cấp bách, ta cùng đại nhĩ, còn có Tô Thúc Thúc cùng một chỗ đi đầu một bước, các ngươi nếu muốn cùng đi, liền chờ địa cầu cường giả đi ra, đến lúc đó, Từ Vân Lân phụ trách hộ tống các ngươi, cùng nhau đi tới bồng lai tiên đảo. Bồng lai tiên đảo, Long Đàm hổ huyệt, tuyệt đối không thể khinh thị. La Quân Trần gật gật đầu. Hít sâu một hơi. Đôi mắt không cách nào bình tĩnh, nội tâm tình cảm áp chế đến cực hạn, tựa như lúc nào cũng muốn phun ra ngoài. Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, tại chỗ hắc ám, cảm thụ cái kia tê tâm liệt phế đau. Cho dù là quãng đời còn lại có thể lại liếc nhìn nàng một cái, hắn cũng vừa lòng thỏa ý. La Quân Trần cảm giác được rất vui mừng, rất kiêu ngạo. Hắn không cách nào làm được sự tình, hắn nhi tử sắp làm được. La Phong, là hắn kiêu ngạo, là La Thị một mạch kiêu ngạo. Đại Nhĩ, ngươi bây giờ trạng thái thân thể. La Phong thăm dò hỏi Đường Đại Nhĩ một câu. Ta không sao. Đường Đại Nhĩ cười cười, nhà ta cọp cái cũng nhanh đến, nàng mang ta cùng đi, trên đường ta có thể đem thương thế khôi phục lại. Nói, Đường Đại Nhĩ nhìn về phía nơi xa, từng đạo lưu quang vút qua mà tới. Không chỉ là Lăng Yêu Yêu, còn có Thánh Tuyết Sơn còn lại đại yêu, ào ào chạy đến. Khắp thiên hạ đều biết Long Cung đứng trước bồng lai tiên đảo trấn áp nguy cơ, có thể Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm, vẫn là nghĩa vô phản cố chạy đến. Cái này khiến Bồ Đề Sơn mọi người cảm động. Những thứ này đại yêu, cũng có thể cùng sóng vai lên huynh đệ sinh tử. Nghịch cảnh gặp chân tình, đã là như thế. Bồ Đề Sơn lĩnh vực tuy nhiên bị phá, nhưng là, đây là một tòa tiến hóa bên trong thần Sơn, nó lĩnh vực hồi khôi phục lại, mà lại, sẽ còn so trước kia càng mạnh. La Phong trầm giọng mở miệng, có điều, cái này cần một cái quá trình, trong lúc đó, Bồ Đề Sơn, thì giao cho chư vị. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể bảo hộ tốt nhà chúng ta. Quân Liên Mộng trịnh trọng mở miệng. Chúng nữ tuy nhiên cũng muốn đi theo La Phong cùng một chỗ tiến về bồng lai tiên đảo, nhưng là, Tiêu Ngọc gặp tai kiếp, La Tinh La Thần cần người đi chiếu cố, các nàng đều lựa chọn lưu lại, đi cùng Thiên Y Lan. Chờ ta Khải Hoàng trở về. La Phong cười một tiếng, đôi mắt lướt qua tự tin thần thái. La Phong ánh mắt nhìn về phía Sở Lưu Tinh, nhìn lấy Sở Lưu Tinh tóc, La Phong mi đầu nhẹ nhàng vặn một cái, đại sư huynh, ngươi tóc. La Phong phát giác được, Sở Lưu Tinh trên thân tựa hồ có một luồng quỷ dị khí tức, bất quá, cụ thể lại nói không ra. Sở Lưu Tinh ôn hòa cười nhạt, không thèm để ý chút nào, có lẽ cùng ta chỗ lĩnh hội pháp có quan hệ, không có gì đáng ngại. La Phong gật đầu. Đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Thiên Lý Phi Toa, có thể trước đưa chúng ta đoạn đường, bất quá, món bảo khí này cũng là tàn khuyết, chỉ có thể lại sử dụng một lần. Tô Lập Phàm xuất ra Thiên Lý Phi Toa. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. La Phong cất bước đi ra. Vũ Văn Thiên Chiếu bị thần bí sương máu mang đi, cái này thủy chung là một cái tai họa ngầm. Giống như bi hắn trước một bước trở lại Bồng Lai Tiên Đảo, mặc kệ là đúng Tô Môn một mạch hoặc là La Phong mẫu thân, đều là khó có thể đoán chừng tai nạn. Tô Lập Phàm tay cầm Thiên Lý Phi Toa, bạch quang ngút trời. La Phong, Đường Đại Nhĩ, Lăng Yêu Yêu còn có Tô Tư Vũ tiến vào bạch quang phạm vi bên trong. Quang mang lóe lên. Mấy cái người thân ảnh, trong khoảnh khắc biến mất không còn tâm tích. Hướng về Bồng Lai Tiên Đảo phương hướng, xuất phát. Bồ Đề Sơn phía trên, không khí dường như diệt ngưng cố yên lặng lại. Một trận đủ để gây nên thiên ngục cảnh địa cự đại mà chấn đại quyết chiến, sắp đến. Mưa gió đen tuôn. Bồ Đề Sơn nhất chiến kết thúc, Long Chủ La Phong, một trận chiến kinh thế, lại lần nữa rung động thế nhân. Mặt trời mới lên ở hướng đông, Bồ Đề Sơn thượng linh cây một lần nữa tỏa ra sự sống, tách ra thần quang. Đêm qua cái kia một tràng tai nạn, cũng không có khả năng để Bồ Đề Sơn luân hãm, ngược lại, lấy càng thêm lóa mắt tư thái trọng sinh. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được Bồ Đề Sơn lĩnh vực hồi phục lại. Sau trận chiến này, Long Cung Tên sẽ thành thiên ngục cảnh địa thần đồng dạng biểu tượng. Cổ lão Bồng Lai Tiên Đảo, sáu đại thanh vân cảnh cường giả, đều không thể trấn áp Long Cung, ngược lại bị Long Chủ trấn sát. Hiện nay thiên hạ đệ nhất nhân, không phải Long Chủ La Phong không còn gì khác. Thế mà, không có ai biết, giờ phút này Long Chủ La Phong đã rời đi Bồ Đề Sơn, thẳng đến vùng biến, đem cùng Bồng Lai Tiên Đảo, triển khai cuối cùng quyết chiến. Thế gian, không cái gì người có thể ngăn cản La Phong giờ phút này quyết tâm. Nghĩa vô phản cố, quyết nhất tự chiến. Đông Phương Mổ một chỗ. Một đoàn sương máu từ trên trời giáng xuống, rớt xuống sơn phong. Sương máu bao vây lấy một bóng người, chính là Vũ Văn Thiên Chiếu. Vũ Văn Thiên Chiếu biểu lộ cực thống khổ, đánh với La Phong một trận, lệnh hắn thụ trọng thương. Trường bào màu đỏ tươi mấy chỗ địa phương rách rưới, ngồi xếp bằng, Vũ Văn Thiên Chiếu trong tay, thình lình cầm lấy một cái hạt châu màu đỏ ngòm. Nếu không phải thời điểm then chốt, sư tôn ban cho ta viên này huyết châu đột nhiên đem ta mang đi, chỉ sợ, ta cũng như là còn lại mấy người một dạng, trở thành La Phong vong hồn dưới đao. Vũ Văn Thiên Chiếu đôi mắt thiểm lược qua một vệt cừu hận huyết sắc. Đêm qua nhất chiến, Vũ Văn nhất tộc, sáu đại thanh vân cảnh, thảm bại tại một người trong tay, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Đồng thời, La Phong cường đại, cũng khiến Vũ Văn Thiên Chiếu cảm giác được run sợ. Yêu nghiệt như thế, nhất định phải sớm cho kịp chém giết, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Còn có Tô Môn một mạch, cũng dám phản bội Vũ Văn nhất tộc, quả thực tội đáng chết vạn lần. Vũ Văn Thiên Chiếu càng nghĩ càng sinh khí, trong tay huyết châu quang mang đại thịnh, chữa trị thương thế hắn, bất quá, Vũ Văn Thiên Chiếu đôi mắt huyết quang lại càng cường thịnh, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ma hóa. Thương thế tại lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Vũ Văn Thiên Chiếu không kịp chờ đợi, muốn trở lại Bồng Lai Tiên Đảo, cáo tri Thánh Điện trưởng lão đây hết thảy. Ước chừng một nén nhang. Vũ Văn Thiên Chiếu đôi mắt trong lúc đó mở ra, hào quang màu đỏ như máu rét lạnh vô cùng. Một cổ bạo lệ khí tức từ hắn trên người lan tràn ra, trong khoảnh khắc oanh kích bốn phía. Cả ngọn núi, trong khoảng thời gian ngắn, sang thành bình địa. Vũ Văn Thiên Chiếu thay đổi một kiện mới trường bào xuyên qua, đứng lơ lửng trên không, toàn thân tràn ngập ra rét lạnh khí tức, giống như ma lâm nhân gian, hắn đã đem huyết châu lực lượng đều dung hợp. Ha ha! Giữa thiên địa quanh quẩn Vũ Văn Thiên Chiếu tùy ý tiếng cười to âm. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Vũ Văn Thiên Chiếu đôi mắt quang mang bắn ra, kích động phấn chấn, cười như điên không ngừng, thanh vân cảnh nhị trọng, ta lại bước vào thanh vân cảnh nhị trọng cảnh. Nằm mơ không nghĩ tới, vậy mà lại nhân hòa đắc phúc, dung hợp huyết châu năng lượng, đột phá thanh vân cảnh nhất trọng ràng buộc, bước vào thanh vân cảnh nhị trọng. Đây là Vũ Văn Thiên Chiếu tha thiết ước mơ. La Phong, lần sau gặp mặt, chính là ngươi tử kỳ. Vũ Văn Thiên Chiếu đôi mắt lóe qua một đạo lạnh lẽo sát cơ, ngẩng đầu nhìn liếc một chút bốn phía, ngay sau đó hướng về vùng biến phương hướng, hóa thành huyết sắc lưu quang, xông lên mà đi. Đầu tiên, Thanh Lý môn hộ, Tô môn một mạch, hết thảy đều chết đi. Một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Mấy bóng người rơi xuống một đầu cổ đạo phía trên. Chính là La Phong một đoàn người. Nơi đây khoảng cách Bồ Đề Sơn, chừng ngàn dặm. La Phong nhịn không được cảm thán một tiếng, bảo khí Thiên Lý Phi Toa, đúng là một kiện đào mệnh pháp bảo, đêm qua nếu là Vũ Văn Vân Lãng thành công thông qua Thiên Lý Phi Toa đến đào tẩu, hắn cũng không thể tránh được, may mắn, có Bồ Đề Sơn lĩnh vực cùng La Phong chính mình vung ra. Trận kỳ, kịp thời ngăn cản hắn. Tô Lập Phạm trong tay Thiên Lý Phi Toa nứt ra, hóa thành toái phiến, rơi xuống mặt đất. Đáng tiếc. Tô Lập Phạm lắc đầu than nhẹ, như thế bảo khí, hiếm có, nhiều tại viễn cổ di chỉ đoạt được, cho dù là bồng lai tiên đảo bên trong, cũng rất ít, ta Tô môn một mạch trong tay Thiên Lý Phi Toa, thì càng ít. Đến đón lấy dựa vào chính chúng ta. Tô Lập Phạm mở miệng, đôi mắt trong lúc đó giật mình. Lăng Yêu Yêu hóa ra bản thể, ngân sĩ thiên hổ, vắt ngang trời cao. Trong suốt cánh, tỏa ra mặt trời gay gắt bắn rơi quang mang. Các ngươi tất cả lên đi. Lăng Yêu Yêu mở miệng, ta tốc độ mặc dù không kịp Thanh Vân Cảnh, bất quá, cũng kém không rất nhiều, các ngươi cũng phải gìn giữ lực lượng, đối phó Vũ Văn nhất tộc cường giả. Đi thôi, Phong ca. Đường Đại Nhĩ cũng mở miệng. La Phong không có quá nhiều do dự, gật gật đầu, vất vả ngươi. Mấy người nhảy lên. Ngân sĩ Thiên Hổ, Trực Trùng Vân Tiêu, hướng về vùng biến phương hướng, lấy tốc độ nhanh nhất, bay vút đi. Đường Đại Nhĩ trước tiên khoanh chân ngồi xuống. Đêm qua nhất chiến, hắn thụ không nhẹ thương tổn. Hắn đoạt được phương pháp tu hành, đến từ thượng cổ yêu tộc, uy lực không yếu, vừa bước vào Thanh Vân Cảnh, đêm qua trận chiến kia, ngay cả được xưng bồng lai thứ hai thánh tử Vũ Văn Thiên Chiếu, đều không phải là đối thủ của hắn. La Phong nhìn một chút Đường Đại Nhĩ có thể có được hôm nay tạo hóa, La Phong vì hắn cảm thấy cao hứng. Tô thúc thúc. La Phong quay đầu, xuất ra một phần thẻ tre, giao cho Tô Lập Phàm. Tô Lập Phàm tựa hồ lập tức nghĩ đến cái gì, đôi mắt trong lúc đó biến đến nóng rực, dương mắt, không dám tin tưởng nhìn lấy La Phong. Thiếu chủ. La Phong cười một tiếng, đại mãn ngưu pháp, vốn là thúc thúc mang cho ta chỉ là có qua có lại, huống chi, Tô môn một mạch, có tư cách nắm giữ hoàn chỉnh đại mãn ngưu pháp. Tô Lập Phàm tâm thần mãnh liệt đại chấn. Nếu như La Phong không đề cập tới, hắn tuyệt đối không dám hướng La Phong yêu cầu bản đầy đủ đại mãn ngưu pháp. Phương pháp tu hành thiếu thốn, là thiên ngục cảnh địa giới tu hành lớn nhất thiếu hụt. Bồng lai tiên đảo bên trong, không một hoàn chỉnh phương pháp tu hành. Tô Lập Phàm tự nhiên biết bản đầy đủ phương pháp tu hành trân quý. La Phong, vậy mà không nói hai lời, tặng cho hắn. Tô Lập Phàm suýt nữa muốn hướng La Phong quỳ xuống, bất quá, La Phong nhanh tay lẹ mắt, kịp thời đem hắn ngăn lại. La Phong cũng xấu hổ, nhìn một chút bên cạnh Tô Tư Vũ. Hắn cùng Tô Tư Vũ quan hệ, Tô Lập Phàm thế nhưng là hắn cha vợ. La Phong không chịu đựng nổi Tô Lập Phàm cúi đầu. Ta đại biểu Tô môn một mạch, đa tạ thiếu chủ. Tô Lập Phàm không có La Phong nhiều ý nghĩ như vậy, kích động lệ nóng doanh trồng, hai tay run rẩy, vô cùng trịnh trọng địa tiếp nhận bản đầy đủ đại mãn ngưu pháp. Tô Lập Phàm có thể tưởng tượng, chính mình đem bản đầy đủ đại mãn ngưu pháp mang về bồng lai tiên đảo, giao cho môn chủ thời điểm, môn chủ sợ rằng sẽ so với hắn càng thêm kích động. Thúc thúc có thể nắm chặt thời gian, trước lĩnh hội bản đầy đủ đại mãn ngưu pháp. La Phong nói ra, so với tàn khuyết đại mãn ngưu pháp, uy lực tăng lên không chỉ gấp đôi. Tô Lập Phàm trịnh trọng gật đầu, khoanh chân ngồi xuống đi. La Phong cùng Tô Tư Vũ đi tới một bên, không có quấy rầy ngay tại tu hành hai người. Ta có phải là rất vô dụng hay không? Tô Tư Vũ nhấp nhẹ môi đỏ, thấp giọng mở miệng, cái gì cũng giúp không được ngươi. La Phong cười khẽ, nắm Tô Tư Vũ tay, đừng ngốc, đừng quên, ngươi thế nhưng là kháng ma liên minh minh chủ, từng xuất lĩnh thiên hạ anh hùng, cộng đồng kháng ma, ai dám nói ngươi không có dùng. Tô Tư Vũ không khỏi phốc địa cười một tiếng, cái kia tính là gì, ngươi thế nhưng là thiên ngục cảnh địa cứu thế chủ. Có thể ngươi là cứu thế chủ nữ nhân a? Ngân sĩ thiên hổ xuyên thẳng qua tầng mây, khoảng cách vùng biến, càng ngày càng gần. Mà lúc này, bờ biển, cái kia một bộ trường bào màu đỏ tươi bóng người, cũng đã dẫn đầu đuổi tới. Thủy triều lăn lộn, đập lấy trên bờ đá ngầm, gió biển gào thét, càng không ngừng phát ra nộ hống, chấn thiên động địa. Tô Môn một mạch, hôm nay, chính là các ngươi tận thế. Vũ Văn Thiên Chiếu đôi mắt lấp lóe qua đỏ như máu sát cơ, không do dự, bóng người phá không, lướt sóng tiến lên, dần dần tan biến tại mặt biển. Hắn trở về. Thế tất yếu nhất lên, là một trận gió tanh mưa máu. Đăng thành. Thông hướng địa cầu vực lộ thông trước môn. La Thất Công cực nóng vội, trong mòn con mắt, hận không thể đạp vào vực lộ, đi địa cầu nghênh đón La Thanh Đế. Thế mà, đã nói tốt ở đây đợi đợi, La Thất Công tự nhiên không dám tùy tiện đi ra. Tóc trắng trong gió bay múa. La Thất Công khuôn mặt đã sớm bị năm tháng ăn mòn, có thể giờ phút này, hắn nội tâm hỏa nhiệt vô cùng. Phụ thân hắn, La Thanh Đế, ngày xưa thiên ngục cảnh địa thần thoại, truyền kỳ. Hắn căn bản không dám hy vọng xa vời, tại lúc còn sống, còn có thể gặp phụ thân liếc một chút. Nhiều năm trước liền thần bí biến mất La Thanh Đế, ở trong mắt người ngoài, sớm đã vẫn lạc, trở thành một đống bạch cốt. Mọi người đều đang đợi. Đột nhiên, vực lộ phương hướng, quang mang dựng lên. Bọn họ tới. La Quân Trần cũng mừng rỡ, vô cùng kích động. Quang mang càng lóa mắt. Lần lượt từng bóng người theo vực lộ đi tới, khí tràng vô cùng cường đại. Long cung mọi người cảm nhận được cái này một cổ to lớn khủng bố khí tức, nội tâm tất cả đều rung động. Đã từng biến mất nhiều năm thiên ngục cảnh địa cường giả, lại lần nữa xuất hiện thế gian. Nếu là truyền đi, đem sẽ khiến hạng gì kinh thiên gần sóng. La Thất Công đôi mắt một mực nhìn chằm chằm vực lộ thông miệng. Thẳng đến một đạo đã từng trong đầu xuất hiện qua vô số lần áo xanh bóng người, bước ra vực lộ một sát na kia, La Thất Công khóc lên, lập tức lệ rơi đầy mặt, lớn tiếng khóc trống, thậm chí quên đi lên. Là cái này một bóng người. Y hệt năm đó, hắn dung mạo một chút cũng không có cải biến. Có thể chính mình, đã theo một đứa bé, biến thành lão giả tóc trắng. Năm tháng vô tình. La Quân Trần đôi mắt cũng ẩm ướt, nước mắt trượt xuống. Vực lộ thông trước mồm, yên tĩnh im ắng. La Thanh Đế ánh mắt rơi vào La Thất Công trên thân, tại đạo thân ảnh này phía trên, phát giác được một cổ rất quen thuộc, lại nghĩ không ra khí tức, hắn không tự chủ được đi qua, đôi mắt một mực nhìn lấy La Thất Công. Tóc trắng nếp nhăn, nghẹn ngào khóc trống. Một sát na này, La Thanh Đế trong cảm giác tâm co quắp một trận, không hiểu đau một chút, đôi mắt nhìn chằm chằm. Theo một đứa bé con biến thành lão giả, La Thanh Đế muốn nhận ra La Thất Công, vậy căn bản không có khả năng. La Thất Công sải bước đi tới, bịch địa quỳ gối La Thanh Đế trước mặt. Cha, ta là Tiểu Thất A. La Thất Công thanh âm mang theo khóc trống, giờ khắc này, hắn không biết là vui vẻ vẫn là bi thương, đây là vượt qua thế kỷ gặp lại, nếu không phải là tiến hóa giả, căn bản không khả năng sẽ có giờ khắc này gặp gỡ. La Thanh Đế giống như điện giật giống như ngây người. Nhìn lấy trước mắt tóc trắng La Thất Công, La Thanh Đế cảm giác được cái mũi chua chua. Nước mắt mơ hồ hai mắt, chuyện cũ từng màn phù hiện ở trước mắt. Hắn hài tử A. Gặp lại đã là tóc trắng xóa. Năm tháng, hạng gì vô tình. La Thanh Đế đi qua, hai tay đỡ dậy La Thất Công, đem hắn chăm chú địa ôm lấy, một đời thiên kiêu, bất hủ thần thoại, cũng nhìn không được nghẹn ngào mà khóc, Tiểu Thất, hài tử của ta. La Thanh Đế nhìn qua chỉ là cái cùng La Quân Trần tuổi tác tương tự trung niên nhân dung mạo, mà La Thất Công lại là một cái lão giả tóc trắng, song phương thân phận tựa hồ đối với điều tới, thế mà, giờ khắc này, trong mắt mọi người, cũng không có bất kỳ cái gì một tia không hài hòa, đều bị tình cảnh này cảm động, không ít người âm thầm. Lau một chút nước mắt. Cái này cần nhiều đại duyên phân, mới có thể cách nhau một thế kỷ lại tương phùng. Giống như kiếp sau, dường như đã đi qua Nại Hà Kiều, chỉ là, quên uống xong chiếc kia canh mạnh bà. Năm tháng vô tình, người hữu tình. Rất lâu, La Thất Công lau khô nước mắt, kéo La Quân Trần tay, cha, người biết hắn là ai sao? La Thanh Đế nhìn sang. Hắn là đại ca nhi tử, La Quân Trần. La Thất Công nhếch miệng cười ra tiếng, đời này, hắn chưa bao giờ cao hứng như thế qua, La Phong, thì là con của hắn. La Quân Trần đi ra phía trước, đồng dạng vô cùng kích động, gia gia. Tốt, tốt, đều là hảo hài tử. La Thanh Đế thoải mái cười to, cốt nhục gặp lại. Mừng rỡ vạn phần. Còn có bọn họ, đều là La Thị một mạch. Còn lại tộc nhân. La Thất Công khuôn mặt nụ cười đột nhiên thu hồi, thở nhẹ một hơi. La Văn Thông đám người thần sắc cung kính, mang theo nóng rực cúng bái, bái kiến Thanh Đế tổ tiên. La Thanh Đế, dù cho nhưng đã mất tích nhiều năm, thế nhưng là, hắn một mực là La Thị một mạch đám tử đệ trong lòng tín ngưỡng. Không có người sẽ nghĩ tới, La Thanh Đế vậy mà lại lần nữa xuất hiện. Giờ khắc này, La Thị một mạch đám tử đệ huyết dịch đều là sôi trào. La Thanh Đế nặng nề mà gật đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người. La Thất Công mấy chữ cuối cùng, nhói nhói linh hồn hắn. Còn lại tộc nhân. Ngày xưa La Thị một mạch, tuy là ẩn mạch, có thể hạng gì cường thịnh. Bây giờ, lại vẻn vẹn chỉ còn lại những người này. La Thanh Đế cảm giác linh hồn không tự chủ được run rẩy một chút. Ẩn ẩn đau. Hắn vô pháp tưởng tượng, chính mình rời đi những năm này, La Thị một mạch, tao ngộ qua cái gì. Gần như là tai họa ngập đầu, hắn đích hệ huyết mạch, cơ hồ toàn diệt. Hắn duy nhất cảm thấy may mắn, chính là, La Thị một mạch, còn có huyết mạch xuống tới, hắn La Thanh Đế hậu nhân, đều là hảo nam nhi, thật anh hùng. Dù là đối mặt với như vậy tuyệt cảnh, cũng không từng buông tha. Thù này, tất báo. La Thanh Đế thật sâu hít một hơi, Tiểu Phong đâu? Một mình hắn trước gấp trở về, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đêm qua, Vũ Văn nhất tộc sáu đại thanh vân cảnh, công hãm Bồ Đề Sơn, còn tốt Tiểu Phong kịp thời gấp trở về, chém giết bên trong năm người, chỉ là, để một người đào thoát. La Thất Công nhanh chóng chuyện đã xảy ra nói ra, ánh mắt bên trong có kiêu ngạo, cũng không che giấu được lo lắng. La Thanh Đế đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, hắn vậy mà trước một bước, tiến về Bồng Lai Tiên Đảo. La Đại Ca, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng tranh thủ thời gian lên đường đi. Mạc Vấn Thiên mở miệng, bọn họ tại La Phong trong miệng giải Bồng Lai Tiên Đảo đại khái thực lực, La Phong một người, không có khả năng đối phó được. Xuất phát. Vân Lân hóa ra Kim Huyết Thiên Mã bản thể, thân hình khổng lồ, đủ để mang đi mọi người. Kim Huyết Thiên Mã. La Thanh Đế cũng không khỏi ngoài ý muốn, không chần chờ, nhảy lên. Tiểu Thất, chúng ta tửu, sang bằng Bồng Lai lại uống. Đoạn Lưu Thủy cười ha ha địa đi tới, vỗ vỗ La Thất Công bả vai. Hắn cùng La Thất Công chỗ cùng một thời đại, ngày xưa là hảo hữu chí giao. La Thất Công nặng nề mà gật đầu. Kim Huyết Thiên Mã hóa ra bản thể, một đôi kim sắc cánh, liền đã vượt qua 100 m. La Thanh Đế đứng tại phía trước nhất, ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi xa. Trong lòng, cừu hận hỏa diễm tại bay lên. La Thị một mạch. Ngày xưa cường thịnh La Thị một mạch, bây giờ, lại chỉ còn lại có mấy cây dòng độc đinh. Đây hết thảy, bái Vũ Văn nhất tộc ban tặng. Không diệt Vũ Văn, không vì Thanh Đế. Vùng biến chỗ sâu, Bồng Lai Tiên Đảo. Từ thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, Bồng Lai xuất thế đến nay, Bồng Lai Tiên Đảo chu vi, bao giờ cũng không tụ tập rất nhiều vùng biến thế lực, bọn họ chiêm ngưỡng Bồng Lai, cúng bái Bồng Lai, hy vọng cũng có ngày, có Bồng Lai ưu ái, bước vào Bồng Lai Tiên Đảo. Dù là cơ hội rất xa vời, rất nhiều vùng biến thế lực đều phái người trông coi. Sóng biển lăn lộn. Nơi xa, một đạo trường bào màu đỏ tươi bóng người lướt sóng mà đến, thân thể phía trên khí tức bạo lệ vô cùng, cuồng loạn bốn phía. Bồng Lai Tiên Đảo, gần trong gang tấc. Trở về. Vũ Văn Thiên Chiếu nội tâm áp chế không ở kích động. Chuyến này, trở về từ cõi chết, nhân hòa đắc phúc, bước vào thanh vân cảnh nhị trọng, tại nhìn thấy Bồng Lai Tiên Đảo giờ khắc này, Vũ Văn Thiên Chiếu trong lòng, bùi ngùi mãi thôi. Cấp tốc hướng phía trước. Thân ảnh biến mất tại vây quanh Bồng Lai Tiên Đảo vân vụ bên trong. Bái kiến thánh tử. Vũ Văn Thiên Chiếu bước vào Bồng Lai trước tiên, gặp phải mấy tên phụ trách tuần thủ Bồng Lai con cháu. Vũ Văn Thiên Chiếu gật gật đầu, vừa muốn rời đi, cước bộ lại đột nhiên ở giữa dừng lại, xoay người, nhìn lại cái kia mấy tên Bồng Lai con cháu, các ngươi là cái gì một mạch đệ tử. Vũ Văn Thiên Chiếu phía trước, hết thảy sáu tên Bồng Lai con cháu. Nghe vậy, mấy người giật mình dưới. Không dám thất lễ, dù sao, Vũ Văn Thiên Chiếu là Bồng Lai Tiên Đảo xếp hạng thứ hai thánh tử, địa vị ảnh hưởng rất lớn, tương lai nhất định muốn trở thành Bồng Lai hạch tâm lĩnh tụ. Hồi bẩm thánh tử, chúng ta đều là đến từ Tô Môn một mạch. Bên trong một người mở miệng. Vừa nói xong, Vũ Văn Thiên Chiếu đôi mắt hồng quang lóe lên. Quả nhiên, Vũ Văn Thiên Chiếu trong tay một đạo hào quang màu đỏ như máu lướt qua. Đoạt mệnh khí tức. Trong nháy mắt, sáu tên Tô Môn một mạch đệ tử thậm chí căn bản chưa kịp phản ứng, liền ngã vào trong vũng máu. Họ Tô, đều đáng chết. Vũ Văn Thiên Chiếu thần sắc lạnh khốc, không nhìn nhiều cái kia sáu bộ thi thể, quay người mà đi. Thẳng đến Thánh Điện. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn cầm Tô Môn một mạch tới khai đao. Làm Vũ Văn Thiên Chiếu rời đi về sau không lâu, mấy tên Bồng Lai đệ tử đi qua, nhìn thấy cái kia huyết tinh một mạng, khuôn mặt tất cả đều đại biến. Trước tiên phát ra địch tập báo động trước, cảnh giác bốn phía. Cùng nhân sư đệ. Bên trong một tên Bồng Lai đệ tử đến từ Tô Môn một mạch, tên là Tô Hướng Phương, không khỏi lên tiếng kinh hô, bi thương rống to địa phi nhào tới, hốc mắt phát hồng, đến cùng là ai làm? Sáu tên Bồng Lai con cháu đột nhiên chết yểu, trong chớp mắt dẫn phát một tràng địa chấn, tin tức cấp tốc truyền ra, truyền đi thánh điện. Rất nhiều Bồng Lai con cháu đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bồng Lai tiên đảo, có tầng một lĩnh vực lồng ánh sáng, ngoại nhân không có khả năng xâm nhập. Sáu tên Bồng Lai con cháu, lại quỷ dị chết đi. Trong lúc nhất thời, không có ai biết, ra tay người, là Bồng Lai thánh tử, Vũ Văn Thiên Chiếu. Bồng Lai kinh động. Tô Hướng Phương chết ôm lấy Tô Cùng Nhân thi thể, nội tâm kịch liệt đau nhức, phản phất tại đẫm máu và nước mắt. Hai người là đồng môn sư huynh đệ, từ nhỏ cùng nhau luyện võ, cảm tình vô cùng tốt. Ngay tại một canh giờ trước, Cùng Nhân sư đệ còn ở trước mặt hắn, nói tương lai mình muốn trở thành cường giả, thủ hộ Tô Môn một mạch. Nhưng hôm nay, thiên người cách xa nhau. Tô Hướng Phương thống khổ kêu trên một tiếng, Cùng Nhân sư đệ, ta nhất định sẽ thay ngươi báo thù. Đúng vào lúc này, Tô Hướng Phương trong lòng ngực Tô Cùng Nhân, thân thể lại là động một cái. Tô Hướng Phương đột nhiên mở to con mắt, lớn tiếng hô hào, Cùng Nhân sư đệ, Cùng Nhân sư đệ. Vốn là không có nửa điểm sinh cơ khí tức Tô Cùng Nhân, trên thân xuất hiện một tia yếu ớt khí tức. Tô Cùng Nhân đôi mắt khó khăn mở ra. Hắn thương thế trên người cực nặng, vốn là kề cận cái chết, ranh giới giữa sinh tử, vận dụng nín thở bí pháp, tạo thành giả chết chi tượng. Hắn không sống nổi, nhưng là, muốn bảo trụ sau cùng một hơi, các loại Tô Môn một mạch người tới. Phương đại ca. Tô Cùng Nhân vừa mở miệng, trong miệng máu tươi liền ngăn không được mà tuôn ra. Nhanh, ăn vào. Tô Hướng Phương lúng cuống tay chân, bên trong tim đau thắt, tìm ra một khỏa liệu thương linh đan. Không dùng. Tô Cùng Nhân rõ ràng chính mình thân thể tình huống, cầm thật chặt Tô Hướng Phương tay, nhanh, bẩm báo môn chủ, giết chúng ta. Là. Thánh tử, Vũ Văn. Tô Cùng Nhân dùng hết sau cùng một hơi, một ngụm máu tươi phun ra đi, khí tuyệt tử vong. Tô Hướng Phương toàn thân giống như tao ngộ điện giật. Thánh tử. Thánh tử vì sao muốn giết Tô Môn một mạch đệ tử? Tô Hướng Phương trên thân nhuộm đầy Tô Cùng Nhân máu tươi, hồi lâu, một cái giật mình địa kịp phản ứng. Nhìn một chút Tô Cùng Nhân thi thể, nhìn đau đem hắn để xuống, đứng lên quay người, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về một phương hướng gấp vút đi. Bồng Lai tiên đảo, quyền lợi hạch tâm chi địa, thánh điện. Vũ Văn Thiên Chiếu nhanh chân bước vào. Đối diện đi ra một tên thánh điện trưởng lão, lão này tên là Vũ Văn Cổ Thu, Vũ Văn Thiên Chiếu sư thúc. Thiên Chiếu. Vũ Văn Cổ Thu có chút ngoài ý muốn nhìn qua Vũ Văn Thiên Chiếu, ngươi làm sao một người trở về? Chỉ còn lại một mình ta. Vũ Văn Thiên Chiếu hít sâu một hơi, sư thúc, nói rất dài dòng, ta muốn lập tức triệu tập tất cả thánh điện trưởng lão, ta có chuyện trọng yếu. Vũ Văn Cổ Thu đôi mắt chấn kinh, còn sót lại Vũ Văn Thiên Chiếu một người. Bồng Lai tiên đảo sai phái ra đi Thanh Vân Cảnh, trọn vẹn sáu người, có thể phía đông Đằng Thành, La Thị một mạch Dương Nhiệt, nghe nói, liền một cái Thanh Vân Cảnh cũng không có, vì sao Vũ Văn Thiên Chiếu hội độc thân trở về. Đi, đi gõ triệu thiên pháp chuông. Vũ Văn Cổ Thu ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, không chần chờ, mang theo Vũ Văn Thiên Chiếu đi hướng Thánh Điện chỗ sâu. Triệu thiên pháp chuông, tồn tại ở Thánh Điện lớn nhất hạch tâm chi địa. Bồng Lai tổ tiên truyền xuống, tương truyền, đây là Bồng Lai tiên đảo mạnh nhất một món bảo khí, chỉ có Bồng Lai tiên đảo đảo chủ, Thánh Điện điện chủ, mới có sử dụng triệu thiên pháp chuông phương pháp. Bất quá, Bồng Lai Thánh Điện, rất nhiều Thanh Vân Cảnh trưởng lão đều đang bế quan. Thánh Điện có một quy củ, nếu có cực trọng yếu sự tình, có thể gõ vang triệu thiên pháp chuông, triệu tập tất cả Thánh Điện trưởng lão. Qua nhiều năm như vậy, triệu thiên pháp chuông bị gõ vang số lần, không đủ ba lần. Bây giờ, sáu tên Bồng Lai Thanh Vân Cảnh cường giả bị phái ra, chỉ có một người trở về. Vũ Văn Cổ Thu không kịp đến hỏi trong đó nguyên do, lập tức đem Vũ Văn Thiên Chiếu mang chí Thánh Điện hạch tâm, một tòa kim bích huy hoàng đại điện chính giữa, treo một tòa cổ xưa pháp chuông, nhìn qua đã dính đầy rêu xanh, năm tháng dài đằng đẵng, chưa bao giờ bị động qua. Hai tên Thánh Điện trưởng lão xuất hiện, ngăn lại Vũ Văn Thiên Chiếu đường đi. Bọn họ là phụ trách thủ hộ Triệu Thiên Pháp Chung Thánh Điện trưởng lão, râu tóc bạc trắng, tại Vũ Văn nhất tộc bên trong, bối phận cực cao. Thì liền Vũ Văn Cổ Thu nhìn thấy hai người, đều muốn tôn xưng sư tổ. Tại hiện nay Bồng Lai Tiên Đảo, trừ Thánh Điện Điện Chủ, liền thuộc hai người này địa vị tối cao, thực lực mạnh nhất. Vũ Văn Mặc Phong, Vũ Văn Mặc Dạ. Các ngươi vì sao muốn nhập Triệu Thiên Các? Vũ Văn Mặc Dạ thản nhiên mở miệng. Muốn gõ vang Triệu Thiên Pháp Chuông, nhất định phải có hai người bọn họ đồng ý. La thị một mạch hậu nhân, xuất hiện một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Vũ Văn Thiên Chiếu trầm giọng địa mở miệng, ta cùng mặt khác năm tên thanh vân cảnh tộc nhân liên thủ, thua ở hắn một người trong tay, còn lại năm người toàn bộ bị chém giết, duy một mình ta, may mắn đào thoát. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.